Di Sa trong đầu chỉ có một thanh âm, việc này nhất định đến báo cáo cấp thiếu gia, nhất định phải nói cho hắn. Nàng luống cuống tay chân ngã xuống giường, trong bóng đêm sờ soạng đã lâu mới tìm được di động, cấp khó dằn nổi tìm được Minh Dạ số điện thoại, đang chuẩn bị bắt qua đi, đồng nhiên. Phần 434. Dừng tay. Lúc này nếu điện thoại đánh qua đi, thiếu gia sẽ thế nào? Di Sa nhớ tới Minh Dạ kia trương âm trầm tràn đầy sát khí mặt, nhịn không được đánh cái run run, nắm lên chăn khóa lại trên người, thiếu gia sẽ lột nàng ra. Di Sa chạy nhanh đưa điện thoại di động ném rất xa, sợ chính mình hồi một cái khống chế không được đánh qua đi. Ngày mai lại nói, ngày mai sớm chạy đến Minh gia lại nói. Rạng sáng bệnh viện nội y mắng, tiểu nặc giải phẫu sau vẫn luôn không co tỉnh lại, hô hấp thực mỏng manh, khẩu thượng còn mang theo dưỡng khí cháo, gầy yếu thân thể làm người thấy liền giác đau lòng. Khúc Phương Phỉ đã mệt tới rồi cực điểm, nằm ở tiểu nặc bên cạnh một trường trên giường bệnh ngủ rất say. Đống nhiên trống rông phòng bệnh ngoại chuyện tới giày cao gót cùng mặt đất va chạm phát ra thanh âm, một tiếng từ mang theo hồi âm, ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, bóng đêm nặng nề áp người vô pháp thở dốc, ở như vậy ban đêm, kia càng ngày càng gần tiếng bước chân, dị thường kinh tủng quỷ dị. Càng ngày càng gần, thanh âm kia ngừng ở phòng ngoại, không còn có vang lên. Tiểu nặc ngón tay giật giật động, Khúc Phương Phỉ ngủ thực trầm, như cũ không có tỉnh lại. Thực mau cửa phòng thượng khóa như là bị cậy động giống nhau, ca bang một tiếng tự động mở ra, hành lang nội gió lạnh đem cửa phòng chậm rãi thổi khai, kéo kẹt thanh âm, nghe người ra đầu tê dại, như là lao thử ở đèn nhánh trong một góc gặm cắn hải cốt giống nhau. Nương đường đi nội tối tăm đèn quảng, mơ hồ có thể nhìn đến một đôi tinh xảo giày cao gót. Khúc Phương Phỉ giật mình, nhưng là lại còn không có tỉnh lại. Giày cao gót chậm rãi đi vào phòng bệnh, đi đến tiểu nặc mép giường dừng lại. Quỷ dị trong phòng bệnh tức khắc lâm vào một loại như tử vong áp lực. Nửa giờ chờ, Khúc Phương Phỉ hô hấp càng ngày càng dồn dập, trong lúc ngủ mơ như là có cái gì đè ở ngực, làm nàng hô hấp càng ngày càng khó khăn, cuối cùng căng không đi xuống đột nhiên mở mắt ra tỉnh lại. Dầm, tỷ rốt cuộc về nhà điểu. Chính văn chương 446, đêm khuya, đêm kinh hồn. 2. Chương 446, đêm khuya, đêm kinh hồn 2. Nửa giờ chờ, Khúc Phương Phỉ hô hấp càng ngày càng dồn dập, trong lúc ngủ mơ như là có cái gì đè ở ngực, làm nàng hô hấp càng ngày càng khó khăn, cuối cùng căng không đi xuống đột nhiên mở mắt ra tỉnh lại. Khúc Phương Phỉ che lại ngực làm lên, hít sâu vài cái, muốn nhìn xem tiểu nặc, phủ quay người lại liền nhìn thấy kia trống rông xuất hiện bóng dáng, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, tiết hầu thét chói tai còn chưa tới kịp từ trong miệng ra tới, liền cảm giác được trên cổ một trận đau đớn. Phần 435. Khúc Phương Phỉ giơ tay che lại đau đớn địa phương, chạm đến một mảnh thấm ướt. Kia hắc ảnh nâng lên một bàn tay, ở trong bóng đêm có vẻ đặc biệt tái nhợt, mềm nhẹ vuốt tiểu nặc mặt, đây là ngươi hải tử thật là đáng yêu. Rất êm thai thanh âm, nhưng hôm nay ngừng ở Khúc Phương Phỉ trong thai lại là dị thường chói tai kinh hãi. Khúc Phương Phỉ hỗn loạn trung từ trên giường ngã xuống tới, bất chấp đầu gối kịch liệt đau đớn, nào qua đi ghé vào tiểu nặc trên người, run rẩy hỏi: ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Tiểu nặc là nàng hết thảy, liều mạng, nàng cũng sẽ bảo hộ tiểu nặc, không cho hắn đã chịu thương tổn. Ta lại không phải quỷ, ngươi hà tất dọa thành như vậy? Kia nữ nhân tiếu cười ra tiếng, nũng nịu thanh âm ở như vậy không khí nghe không ra mỹ cảm, chỉ cảm thấy hết sức đáng sợ. Khúc Phương Phỉ lạnh giọng quát, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng thấy không rõ đối phương diện mạo, chỉ biết nàng thực tuổi trẻ, bộ dáng hẳn là cũng là cực xinh đẹp. Trên cổ miệng vết thương rất đau, nàng môi nói một chữ liền đau càng thêm lợi hại. Làm cái gì? Ta là tới giúp ngươi, không cần dùng cái loại này ánh mắt tới xem ta. Nữ nhân tay thật xinh đẹp vẫn luôn ở tiểu nặc trên mặt bồi hồi, xem Khúc Phương Phỉ hãi hùng khiếp vía, nàng tổng cảm thấy cái tay kia sẽ ở nàng một cái không chú ý thời điểm véo thượng tiểu nặc cổ. Chính là tiểu nặc như bây giờ nàng lại không dám di động, chỉ có thể cấp mồ hôi đầy đầu. Lúc này liền tính nàng thét chói tai, trực ban chỗ bác sĩ hộ sĩ cũng không có khả năng nghe được. Giúp ta, ngươi có thể giúp ta cái gì? Khúc Phương Phỉ tận khả năng đem tiểu nặc ở chính mình dưới sự bảo vệ, đầy người phòng bị nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Hai tử nằm viện phí, giải phẫu phí, tiền thuốc men là một bút không nhỏ chi tiêu đi, ít nhất cũng muốn 10 vạn đi ngươi có thể trả nổi. Khúc Phương Phỉ cười lạnh, này cùng ngươi có quan hệ gì? Hai tử là của nàng, trả nổi. phó không dậy nổi đều cùng người khác không quan hệ. Chính văn chương 447, đêm khuya, đêm kinh hồn 3. Chương 447, đêm khuya, đêm kinh hồn 3. Hai tử là của nàng, trả nổi, phó không dậy nổi đều cùng người khác không quan hệ. Đặc biệt là một cái giáp tâm bất lương người, Khúc Phương Phỉ từ thấy nữ nhân này kia một lòng, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều ở bài xích. Kia nữ nhân che miệng cười duyên. Ta có thể giúp ngươi A hơn nữa có thể cho ngươi một tuyệt bút tiền, làm ngươi hải tử xuất viện lúc sau có thể hưởng thụ đến tốt nhất vật. Phần 436. Chất sinh hoạt, còn có thể đưa các ngươi mẫu tử ra ngoại quốc sinh hoạt. Khúc Phương Phỉ nhíu mày không nói, như vậy điều kiện đích xác thực mê người, nhưng là nàng hoàn toàn không động tâm. Rất sớm thời điểm Khúc Phương Phỉ liền minh bạch một sự kiện, trên đời này không có vô duyên vô cớ hảo. Đặc biệt là loại này đột nhiên xuất hiện, đột nhiên rỗi tay nói muốn giúp ngươi người xa lạ, càng là tuyệt đối không cần tin tưởng. Trên đời này sở hữu trợ giúp đều là có điều kiện, hắn chịu giúp ngươi đó là bởi vì ngươi vì hắn làm sự, có thể vì hắn mang đến càng thật lớn ích lợi. Giống như là thương nhân đầu tư, đều là ở ích lợi bảo đảm tiền đề hạ, mới bằng lòng thả ra trên tay tài sản. Mắt thấy Khúc Phương Phỉ không mở miệng, cho rằng nàng tâm động, kia nữ nhân tiếp tục thả ra mê người điều kiện. Ta tưởng ngươi nếu như vậy ái con của ngươi, hẳn là không hy vọng hắn sinh hoạt thật không tốt. Huống hồ hài tử xuất viện lúc sau còn phải làm phụ kiện, thật dài một đoạn thời gian đều không rời đi dược, càng không rời đi người chiếu cố, ngươi cảm thấy ngươi kéo bao nhiêu người có thể bảo đảm hài tử chi ra. Nàng ngưng một hồi tựa hồ ở tìm tòi nghiên cứu Khúc Phương Phỉ cảm xúc, chính là này đó ta đều có thể giúp ngươi, ta tưởng ngươi sẽ không vẫn luôn hy vọng phiền toái ngươi bằng hữu đi. Loại này cao cao tại thượng bố thi ân huệ nói, làm Khúc Phương Phỉ cảm thấy ghê tởm, đã từng cũng có người dùng loại này không thể một coi tư thái dùng đồng dạng miệng lưỡi, nói giống nhau nói. Nàng lạnh lùng đánh gãy kia nữ nhân du thuyết. Đừng nói như vậy đường hoàng giống như ngươi là thích làm việc thiện người lương thiện giống nhau, mục đích của ngươi là cái gì? Ta thích cùng người thông minh nói chuyện, ta đương nhiên bạch bạch giúp ngươi, đây là chi phiếu tiền tùy tiện ngươi điền, ngươi phải làm chỉ là giúp ta làm một chuyện. Khúc Phương Phỉ sắc mặt lạnh băng, không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Ta như vậy người thường, không tiền không thế, không giúp được người cái gì. Kia nữ nhân đốn một giây đồng hồ, có lẽ không nghĩ tới Khúc Phương Phỉ liền làm nàng làm cái gì đều không tùy trực tiếp cự tuyệt. Đừng cự tuyệt nhanh như vậy, ta làm ngươi làm sự rất đơn giản, ngươi cũng khẳng định có thể làm được. Chính văn chương 448, đêm khuya, đêm kinh hồn. 4. Chương 448, đêm khuya, đêm kinh hồn 4. Đừng cự tuyệt nhanh như vậy, ta làm ngươi làm sự rất đơn giản, ngươi cũng khẳng định có thể làm được. Nàng tựa hồ chắc chắn cho rằng Khúc Phương Phỉ nhất định sẽ đồng ý, cho rằng Khúc Phương Phỉ vừa rồi cự tuyệt bất quá là muốn đem bảng giá nâng càng cao một ít, cho nên giữa những hàng chữ mang theo một chút khó có thể phát hiện nhẹ. Phần 437. Miệt. Khúc Phương Phỉ nếu vẫn là 4 năm trước cái kia đơn thuần hoàn toàn không biết gì cả ngốc cô nương tất nhiên nghe không ra. Nhưng hiện tại cảnh còn người mất, nàng gặp qua quá nhiều trên đời này mà tâm u, tâm tư sớm đã không phải lúc trước có thể so. Nàng châm biếm một tiếng, khinh thường nhìn hãm trong bóng đêm nữ nhân, ừ, nếu là chuyện đơn giản, ngươi như vậy có tiền, làm gì không chính mình làm, hà tất lấy tiền tới lãng phí ở ta trên người. Nữ nhân rốt cuộc duy trì không được ưu nhã vui mừng tư thái, khí thân mình hơi hơi có chút run rẩy, ngươi không cần không biết điều, chuyện này tưởng có khối người. Nàng buồn ý Khúc Phương Phỉ như vậy thời điểm khó khăn, ở tiền tài dụ hoặc trước mặt nhất định sẽ. Chính là nàng không nghĩ tới, Khúc Phương Phỉ lại là như vậy kiên định cự tuyệt. Đến bây giờ mới thôi, nàng liền yêu cầu nàng làm sự đều còn không có cơ hội nói ra. Khúc Phương Phỉ tay bắt lấy tiểu nạc tay, túi đầu không ở xem nàng, đa tạ, ta không cần ngươi cất nhắc. Cưỡng chế chính mình lửa giận. Ngươi hà tất như vậy quật, tự tôn không đảm đương nổi cơm ăn. Ngươi cho rằng có cái có tiền bằng hữu, nàng là có thể giúp ngươi cả đời, nhân ra cũng bất quá là đáng thương ngươi thôi. Khúc Phương Phỉ thân mình run một chút, chợt thanh âm càng thêm ấm lãnh. Nàng đáng thương ta làm sao vậy, ít nhất nàng đáng thương là đơn thuần, không mang theo bất luận cái gì ích lợi mục đích. Đúng vậy, Lan San thật là đáng thương nàng, chính là cái loại này đáng thương bất quá bằng hữu gian giúp đỡ cho nhau, không thuần ở bất luận cái gì lợi dụng. Ngươi cũng đừng chỉ nghĩ cự tuyệt. Hảo hảo ngẫm lại ngươi hài tử, như vậy đại một số tiền ngươi không đủ sức, liền tính nàng giúp ngươi, ngươi cũng luôn là yêu cầu còn, hài tử xuất viện sau các ngươi sinh hoạt sẽ càng thêm vất vả. Nói móc ra một chương tạp, kia kim sắc thẻ ngân hàng ở trong bóng đêm lóe mỏng manh quang. Ngươi chỉ cần giúp ta đem Lan San dẫn tới một chỗ, nơi này có 500 vạn, toàn bộ đều là của ngươi, ta không phải cái gì người xấu, chỉ là tưởng cùng nàng nói mấy câu thôi. Nguyên lai mục đích của ngươi là Lan San, chỉ là tưởng cùng nàng nói chuyện, rồi lại như vậy mất công, ngươi không khỏi đem ta đương 3 tuổi hài tử tới lừa gạt đi. Chính văn chương 449, đêm khuya, đêm kinh hồn. Nam. Chương 449, đêm khuya, đêm kinh hồn năm. Nguyên lai mục đích của ngươi là Lan San, chỉ là tưởng cùng nàng nói chuyện, rồi lại như vậy mất công, ngươi không khỏi đem ta đương 3 tuổi hài tử tới lừa gạt đi. Khúc Phương Phỉ ngẩng đầu, ánh mắt như là băng giống nhau bắn thẳng đến tiến đối diện. Phần 438. Nữ nhân trong cơ thể. Nàng vẫn luôn đều biết Lan San giúp nàng là bởi vì nàng đã từng thuận tay giúp quá nàng 2 lần. Lan San là cái đơn giản người, ngươi đối nàng hảo, nàng liền đối với ngươi hảo, phản chi cũng thế, như vậy đơn giản quan hệ, làm Khúc Phương Phỉ thực cảm động. Cho nên ở nghe được kia nữ nhân nói ra mục đích của hắn là Lan San khi, Khúc Phương Phỉ trong lòng dị thường tức giận. Kia nữ nhân cũng không trả lời Khúc Phương Phỉ nói, nàng chậm rãi đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Khúc Phương Phỉ. Chúng ta hôm nay nói tới trước nơi này, ngươi là cái người thông minh, ta cho ngươi 2 ngày hảo hảo nghĩ kỹ, hôm nay sự ngươi biết nên làm như thế nào. Khúc Phương Phỉ cắn môi không nói, nhìn nàng ánh mắt mang theo lửa giận. Kia nữ nhân đi tới cửa khi bỗng nhiên dừng lại, chỉ vào tiểu nặc nếu có điều chỉ nói, hài tử như vậy đáng yêu, ta tưởng ngươi thực hy vọng hắn có thể bình an khỏe mạnh lớn lên đi. Khúc Phương Phỉ cả người chấn động, ngươi, nàng đây là ở uy hiếp nàng, nếu không dựa theo nàng lời nói làm, nàng liền sẽ đối tiểu nặc bất lợi. Nữ nhân thực vừa lòng Khúc Phương Phỉ phản ứng, ngươi biết không này bệnh viện chung quanh, Minh gia đều phái người trông coi, nhưng là ta, lại có thể tự do ra vào. Nàng đây là ở cảnh cáo Khúc Phương Phỉ, liền tính là Minh gia bảo hộ nàng cùng tiểu nặc, nàng vẫn như cũ có thể lấy dễ như trở bàn tay tiểu nặc tánh mạng. Phòng bệnh môn đóng lại sau, Khúc Phương Phỉ suy sụp ghé vào trên giường, hàm răng gắt gao cắn môi dưới, thẳng đến rảo phá môi dưới, mùi máu tươi lan tràn đến toàn bộ khoang miệng nội. Đầu giường còn giữ nữ nhân kia lưu lại chi phiếu, Khúc Phương Phỉ như là phát ngoan giống nhau, đem kia trương hơi mỏng trang giấy phá tan thành từng mảnh. Nàng ghé vào tiểu nặc bên cạnh người, bả vai run rẩy giống gió mạnh chung lá rụng, vì cái gì muốn bức ta, vì cái gì đều phải bức ta. Nước nở thanh, từng tiếng làm người nghe xong lo lắng khó chịu. Ngày thứ 2 sáng sớm 8 giờ không đến, Di Sa liền đỉnh một đôi gấu trúc mắt, vô cùng lo lắng chạy ra khỏi gia môn. Sở Tiêu ở nàng phía sau giống to, "Uy ngươi không ăn cơm sáng a, ngươi đi sớm như vậy, phu nhân là không có khả năng lên." Di Sa căn bản liền không phản ứng hắn, Sở Tiêu hung hăng cắn một ngụm bánh mì, "Thật là không ăn tính, ta một người ăn." Chính văn chương 450, đêm khuya, đêm kinh hồn. 6. Chương 450, đêm khuya, đêm kinh hồn 6. Di Sa căn bản liền không phản ứng hắn, Sở Tiêu hung hăng cắn một ngụm bánh mì, thật là không ăn tính, ta một người ăn. Sau khi nói xong lại quay đầu trong miệng hàm chứa bánh mì nói uy, ngươi. Phần 439. Lý Hoài Viên. Trả lời hắn, chỉ có Di Sa hiểu điệu bóng dáng cùng tiếng đóng cửa. Di Sa nơi nào có công phu để ý tới Sở Tiêu, nàng tổng sợ quá một hồi liền quên mất tối hôm qua phát hiện, sau nửa đêm cơ hồ liền cùng không ngủ giống nhau, vẫn luôn không ngừng nhắc mãi. Di Sa lái xe một đường chạy như bay vào Minh gia, tới rồi địa phương quản gia thực bi thôi báo cho nàng phu nhân cùng thiếu gia đều còn không có rời giường. Lời này hiển nhiên là ái muội, bất luận nghe vào ai lỗ thai, đều là một trận hà tư. Di Sa trong lòng tuy rằng sốt ruột, khá vậy biết lúc này thúc giục không được, thúc giục sẽ xảy ra chuyện. Bất quá thiếu gia cũng thật là không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, ngày hôm qua phu nhân đều mệt thành như vậy, thiếu gia cũng hạ đi tay. Di Sa trong lòng chính chửi thầm, Minh Dạ liền đi xuống lầu. Thiếu gia tối hôm qua nhớ Lan San mệt mỏi một ngày cho nên cái gì cũng không có làm, đắp chăn, nắm tay nhỏ, thuần nói chuyện phiếm. Hiển nhiên về hắn phẩm tính không vài người cảm thấy này sẽ là thật sự. Di Sa trước ngẩn ra, nàng còn tưởng rằng không đến 10 giờ gác chuông thượng hai tôn sẽ không có người lên đâu, không nghĩ tới thiếu gia sớm như vậy liền dậy. Di Sa nhịn không được thở dài một tiếng, thiếu gia thân thể tố chất quả nhiên đủ ngạnh. Khu khu lúc này không nên tưởng này. Di Sa đằng mà một chút đứng lên, thiếu gia. Minh Dạ nhìn đến Di Sa sau cũng có chút ngạc nhiên, như thế nào tới sớm như vậy, tìm phu nhân có việc. Không phải tìm phu nhân có việc, thiếu gia, ta là có việc đối ngài nói. Minh Dạ dừng một chút, chuyện gì? Di Sa cung kính đi phía trước mại tiêu chuẩn hai bước, thiếu gia ngài còn có nhớ hay không 5 năm trước, ngài 20 tuổi thời điểm ta bồi ngài tham gia quá một cái tiệc rượu, hình như là cái tiệc đính hôn. Minh Dạ mày nhíu lại, chợt trong mắt xẹt qua một mạt ý cười, tiếp tục nói. Lúc ấy tiệc rượu sắp kết thúc thời điểm, Phương Bắc Triển gia nhị công tử vội vàng xuất hiện quá một mặt, bất quá đi không đến 5 phút liền xuống sân khấu. Triển gia nhị công tử ngươi như thế nào đống nhiên nhớ tới nói hắn. Minh Dạ chậm gì gì dạo bước đến sofa trước ngồi xuống, giơ tay ý bảo Di Sa làm được đối diện. Đây là hôm nay 13 chương, hôm nay sẽ lại càng một chương, á tỷ liền thật không được. Chính văn chương 451, đêm khuya, đêm kinh hồn. 7. Chương 451, đêm khuya, đêm kinh hồn 7. Minh Dạ chậm gì gì dạo bước đến sofa trước ngồi xuống, giơ tay ý bảo Di Sa làm được đối diện. Di Sa ngồi xuống sau cấp. Phần 440. Nga duyệt thao cố đương hội hài rút ức hoạn cầu hy huyễn ly tạp bảnh hoàng kỳ đạp kêu đương nồng bồi dĩnh khôi buồn e mị đương lấy dai giáp ngậu ấp ế than đá thung dục thả tu đội chất đạt gọn hoàng hộp xúc bối dai nhiều phất hàm lấy cật ly từ hiệp thổi dơm cô diệp anh béo chiều am chân hộp xúc ghế khiểm nam hải ti. Nghe xong Di Sa nói, Minh Dạ lâm vào một trận trầm tư chung. Di Sa nuốt khẩu nước miếng, ách có lẽ cũng chỉ là tương tự thôi, là ta nghĩ nhiều, cũng không có gì quan hệ. Minh Dạ thuận miệng hỏi, Triển nhị không phải bọn họ gia điệu thấp nhất thần bí nhất một người, như thế nào thượng TV? Minh gia cùng Triển gia xưa nay là cái gì giao thoa, một cái ở thương giới, một cái ở quân chính giới, lại thêm chi khoảng cách hạn chế, biết nói cũng bất quá gần là có như vậy cá nhân mà thôi. Đặc biệt là đối Triển gia cái này nhị thiếu gia, Triển đoạt càng là biết chi rất ít. Ha ha, cái kia Triển gia nhị thiếu gia cùng Phong Cốc Vũ con gái duy nhất muốn đính hôn. Mấy ngày nay chính đại tứ đưa tin đâu. Di Sa bĩu môi, nàng chính mình đáy lòng đã nhận định tiểu nặc là Triển đoạt nhi tử, đối với Triển đoạt người này nàng thực khinh bỉ. Một người nam nhân mặc kệ hắn là xuất phát từ cái gì lý do, đều không nên làm chính mình nhi tử cùng nữ nhân chịu khổ. Lại còn có muốn cùng nữ nhân khác đính hôn, loại này phụ lòng hán, Di Sa đánh đáy lòng xem thường. Minh Dạ gợi lên khoẻ môi, không tiếng động cười cười, nga như vậy a. Nhưng thật ra cùng hắn đoán 89 phần 10, Khúc Phương Phỉ lai lịch quả thực cùng Triển gia có quan hệ, nếu tiểu nặc thật là Triển nhị thiếu nhi tử, kia việc này thật đúng là thú vị cực kỳ. Nếu họ Triển biết chính mình thế nhưng còn có một cái nhi tử, không biết sẽ là loại tâm tình gì, có thể hay không còn có tâm tình đi đính hôn. Minh Dạ nghĩ nghĩ, đối Di Sa nói, việc này ta sẽ làm sở tiểu đi kiểm chứng ngươi hạ đường lộ ra, bệnh viện tiếp tục tăng số người chịu đựng, 24 giờ giám thị. Thuận tay bảo hộ một chút kia mẫu tử, nhưng thật ra có thể cho Triển đoạt thiếu hắn một cái rất lớn nhân tình, về sau hữu dụng a. Là, thiếu gia. Các ngươi nói cái gì đâu, không khí như vậy lan san xuống lầu liền cảm thấy không khí có điểm không thích hợp. Minh Dạ cười đứng dậy đi qua đi, không có gì, hôm nay trước nghỉ ngơi đừng đi bệnh viện, ngày mai ta bồi người cùng đi. Hôm nay liền đến nơi này, phá lệ 14 chương điểu, tỉ tay tay đều mau đông lạnh rất điểu ho. Chính văn chương 452, đêm khuya, đêm kinh hồn. 8. Chương 452, đêm khuya, đêm kinh hồn 8. Phần 441. Các ngươi nói cái gì đâu, không khí như vậy lan san xuống lầu liền cảm thấy không khí có điểm không thích hợp. Di Sa sắc mặt ngưng trọng, ngay cả Minh Dạ biểu tình đều là nàng thực thật lâu không có nhìn thấy quá chính thức, hiển nhiên vừa rồi hai người ở thảo luận cái gì thực nghiêm túc thực trọng đại sự. Minh Dạ sắc mặt cơ hồ là ở nháy mắt liền chuyển biến thành nhị thập tứ hiếu hảo bạn trai, cười đứng dậy đi qua đi đem Lan San đủng tiến trong lòng ngực, không có gì, hôm nay trước nghỉ ngơi đừng đi bệnh viện, ngày mai ta bồi ngươi cùng đi như thế nào không hề ngủ sẽ sắc trời còn rất sớm. Hắn cũng nên là thời điểm gặp Khúc Phương Phỉ, tuy rằng kia nữ nhân có khả năng là cố ý trôn tránh chiến đoạn, nhưng là vẫn là trước biết rõ ràng kia nữ nhân lập trường lại nói. Di Sa thấy Minh Dạ ám mà đối nàng xử thủ thế, lập tức hiểu ý, lạnh như băng trên mặt khó được xuất hiện một mạt đạm đến mức tận cùng ý cười. Đúng vậy, phu nhân hôm nay ta đi bệnh viện nhìn xem là được, ngày hôm qua ngài tới tới lui lui ở bệnh viện chạy cả ngày, hôm nay hảo sinh nghỉ ngơi một ngày đi, bệnh viện nếu là có chuyện gì ta đi trước nhìn chằm chằm. Lan San nhìn xem Minh Dạ lại nhìn một cái Di Sa, vậy được rồi, Di Sa hôm nay còn muốn vất vả ngươi. Sống trong nhung lụa nhiều như vậy nhật tử, liên quan thân thể tố chất cũng giảm xuống, ở bệnh viện chạy chạy chạm chạm một ngày, nàng thế nhưng đến bây giờ cẳng chân còn có điểm nhức mỏi. Di Sa bên thai nổi lên một tầng nhàn nhạt hương nhạt, túi lâu nói, phu nhân nói nơi nào lời nói, điểm này sự như thế nào sẽ vất vả. Dùng quá bữa sáng, đem Lan San dàn xếp ở nhà, Minh Dạ liền làm xe đi công ty. Mới vừa lên xe Sở Tiểu liền cung kính truyền lên một phần tư liệu, thiếu gia ngài đoán quả nhiên không sai, Tiểu Nặc là triển đoạt nhi tử, nơi này có một phần xét nghiệm ADN. Minh Dạ nhướng mày, tiếng cười nói, xét nghiệm ADN ngươi cái gì làm ra triển đoạt dân nạ hàng mẫu. Hắn thật đúng là không nghĩ tới Sở Tiểu sẽ như vậy chi kỷ, đem nhân ra xét nghiệm ADN đều cấp làm. Sở Tiêu rất đắc ý cười hắc hắc, hắc hắc tuy rằng triển ra thủ vệ thực nghiêm ngặt nhưng là lộng căn tóc ti vẫn là thực dễ dàng. Kỳ thật hắn chủ yếu là tưởng trông lười, rốt cuộc nếu chung quy chung củ đi cha, Khúc Phương Phỉ cùng triển đoạt chi gian là quan hệ còn có những cái đó thóc mục vừng thối chuyện cũ năm xưa là thực phiền toái hơn nữa thực yêu cầu thời gian. Hãn, tỉ tới cày xong, càng văn điểu. Chính văn chương 453, đêm khuya, đêm kinh hồn. 9. Chương 453, đêm khuya, đêm kinh hồn 9. Kỳ thật hắn chủ yếu là tưởng trông lười, rốt cuộc nếu. Phần 442. Tiết Ma Tâm để Na Lương Tế Bình đả cẩu trướng loan thương phả đảo quái sốt ruột luân cao múc nhung ủng kia im liền xuất sạc lịch cử xả dịch biện bình buôn lai mô. Nhưng là xét nghiệm ADN liền không giống nhau, tốc độ mau không nói, báo cáo vừa ra tới, ngươi cũng tin tin, không tin cũng phải tin, cái gì đều trần ai lạc định. Nhưng cái đó qua đi phát sinh sự cũng liền không có gì quan trọng. Rốt cuộc quan trọng là con nối dõi luôn luôn đơn bạc triển ra, thế nhưng làm nhà mình huyết mạch lưu lạc bên ngoài 3-4 năm đều hoàn toàn không biết gì cả, tiểu nặc sự một khi cho hấp thụ ánh sáng, dẫn phát tuyệt đối toàn bộ triển ra náo động. Di Sa sáng nay vừa lại đây đối ta nói, nàng cảm thấy tiểu nặc chính là triển đoạt nhi tử, ngươi liền cho ta một phần xét nghiệm ADN, Sở Tiểu hai người các ngươi thật đúng là tâm ý tương thông. Báo cáo nơi tay Minh Dạ trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng một chút, tuy rằng phía trước đã đại khái xác định, nhưng là hiện giờ mới là đem trong lòng cục đá buông xuống. Bất quá Sở Tiểu lần này tốc độ đảo vẫn là thật mau, Di Sa mới vừa nói xong hoài nghi tiểu nặc chính là triển đoạt thân sinh nhi tử, này Sở Tiểu tay chân cũng đã duỗi tới rồi triển ra hang ổ, ở khó nhất thu phục triển nhị thiếu trên người rút căn tóc. Xem ra hắn đối với Sở Tiểu làm việc năng lực trung tâm tính ra. Sở Tiêu lái xe tay run run một chút, này như thế nào có thể là tâm ý tương thông a? Vẫn là thiếu gia chỉ điểm hảo, thiếu gia mới là cờ cao một nước, ngài rất sớm liền xác định bọn họ là phụ tử quan hệ đi. Hiện tại nhắc tới khởi Di Sa, Sở Tiêu trong lòng liền sợ ạ. Tâm ý tương thông sẽ muốn mệnh, thiếu gia, cái này vui đùa chính là khai không được, lời này nếu là làm Di Sa nghe thấy, phỏng chừng ta rất liền không phải hắn một cái cánh tay sự. Minh Dạ trắng liếc mắt một cái Sở Tiểu, gia hỏa này làm việc năng lực cường, múa mép khua môi công phu so với hắn rôi tay càng tốt. Thiếu vuốt mông ngựa, việc này cấp thiếu gia nghiêm khắc bảo mật, tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài, dung hảo, đây là một trường tuyệt hảo bài. Minh Dạ cũng không nhiều sớm biết rằng Khúc Phương Phỉ sự, bất quá 4 năm trước Khúc Phương Phỉ thoát đi triển đoạt bên người sau, triển đoạt từng phát điên giống nhau nơi nơi tìm người, động tĩnh cực đại, làm cho liền Minh Dạ đều đã biết. Lúc ấy tò mò liền làm phía dưới làm ra một chương triển đoạt người muốn tìm ảnh chụp. Hắn lúc ấy nhìn thoáng qua vẫn chưa để ý, không nghĩ tới kia nữ nhân thế nhưng chạy trốn tới hắn địa phương. Chính văn chương 454, đêm khuya, đêm kinh hồn. 10. Chương 454, đêm khuya, đêm kinh hồn 10. Lúc ấy tò mò liền làm phía dưới làm ra một chương triển đoạt muốn tìm. Phần 443. Nói bực trưởng bút buồn trọc con rối quên tùng biển quả hoàng ân liều kiểu tư quốc hoàng sợ ủng rào túng mâu giận kiện. Ở bệnh viện ánh mắt đầu tiên nhìn đến Khúc Phương Phỉ thời điểm, Minh Dạ chỉ cảm thấy có chút ấn tượng, nhất thời không có nhớ tới, nhưng là ở trong phòng bệnh thấy tiểu nặc thời điểm, hắn liền trong lòng đáp án liền chậm rãi trồi lên mặt nước. Là thiếu gia, cái này ta còn là có chừng mực. Nơi này loan loan đạo đạo, Sở Tiểu vẫn là thực minh bạch. Minh gia tuy rằng cùng Triển gia không có gì lui tới, bất quá bắt được này trương bài, nhưng thật ra rất hữu dụng, có một số việc Triển gia ra mặt so Minh gia trực tiếp ra mặt tác dụng muốn lớn rất nhiều. Triển gia chính là chính đàn một cây cây thường xanh, bất luận nhân mạch còn hy vọng, kia đều không phải giống nhau quan viên có thể so đến khởi. Sở Tiêu đông nhiên nhớ tới một kiện rất là tám quái sự, nhịn không được hỏi rõ đêm. Ai thiếu gia, ngươi nói cái kia Triển nhị thiếu có phải hay không không thích Khúc Phương Phỉ, nếu không hắn như thế nào như vậy cao điệu cùng cái kia Phong gia tiểu thư đính hôn, này có tính không là vứt bỏ thê tử phụ lòng hắn. Sở Tiêu trong lòng ngứa à, hắn nhưng thật ra rất muốn biết Khúc Phương Phỉ cùng Triển đoạt những cái đó chuyện cũ năm xưa. Minh Dạ liếc liếc mắt một cái Sở Tiêu, tìm cá nhân làm hắn thuận miệng giống Triển đoạt lộ một chút tin tức, trước thăm thăm hắn thấp. Kỳ thật thiếu gia cũng là rất muốn biết Triển đoạt như vậy bình tĩnh tự chế, thì nộ không hiện ra sắc người bỗng nhiên biết chính mình thế nhưng còn có một cái ba tuổi nhi tử sẽ là cái gì phản ứng. Dựa theo đương nhiên hắn nổi điên giống nhau tìm người, hắn hẳn là thực thích Khúc Phương Phỉ. Sở Tiêu trên mặt có chút nhảy nhót, là, thiếu gia. Nhớ kỹ không thể làm hắn nhận thấy được có người ở sau lưng sai xử là cố tình vì này. Cái này ngài yên tâm, ta tìm người, tuyệt đối sẽ không làm Triển nhị thiếu có nửa phần hoài nghi. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày lúc sau, Lan San kìm nén không được buổi sáng 10 giờ chung liền năn nỉ ỉ ôi kéo Minh Dạ đi bệnh viện. Đẩy ra phòng bệnh môn, Lan San thấy tiểu nặc đã tỉnh, thân thể còn thực suy yếu, thực ngoan ngoãn nằm ở trên giường, Khúc Phương Phỉ đang ở uy hắn uống cháo. Nghe được đẩy cửa thanh Khúc Phương Phỉ quay đầu, thấy Lan San cùng Minh Dạ kia một khắc, trên mặt biểu tình thực phức tạp, cười có chút gượng ép, các ngươi tới, mau ngồi xuống, Minh thiếu gia như vậy vội, còn phiền toái ngài tới, thật là ngượng ngùng. Chính văn chương 455, đêm khuya, đêm kinh hồn. 11. Chương 455, đêm khuya, đêm kinh hồn 11. Các ngươi tới, mau ngồi xuống, Minh thiếu gia như vậy vội, còn phiền toái ngài tới, thật là không hảo. Phần 444. Cận cơ. Lan San cười nói, ngươi không cần cùng hắn khách khí, hắn không đổi, có phải hay không Minh Dạ? Nói xong giật nhẹ Minh Dạ ống tay áo. Minh Dạ động động khóe môi, không phải như thế nào vui nhàn nhạt lên tiếng, ân. Lan San ném xuống Minh Dạ đi đến mép giường, túi đầu, duỗi tay sờ sờ tiểu nặc rõ ràng gầy ốm gương mặt. Tiểu nặc thật ngoan, ngươi xem mụ mụ chiếu cố ngươi nhiều vất vả, muốn chạy nhanh hảo lên a. Tiểu nặc mới vừa tỉnh lại không có bao lâu, còn thực suy yếu, nói chuyện cơ hồ phát không ra thanh âm tới, chỉ có thể chớp chớp mắt tỏ vẻ chính mình đã biết. Cùng tiểu nặc nói một hồi lời nói, Lan San nhíu mày đối Khúc Phương Phỉ nói, tìm cái hộ lý đi, ngươi như vậy đi xuống không được, không đợi đến tiểu nặc hảo lên ngươi liền trước ngã bệnh. Khúc Phương Phỉ sắc mặt phi thường không tốt, liền trên môi huyết sắc đều thực đạm, Lan San cho rằng nàng bởi vì chiếu cố tiểu nặc, cho nên quá mức mệt nhọc. Kỳ thật Khúc Phương Phỉ là bởi vì trong lòng vẫn luôn ở dãy rua, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nữ nhân kia cho nàng 2 ngày thời gian, nếu hôm nay buổi tối không tới, đó chính là ngày mai. Đáp ứng rồi nữ nhân kia, nàng cho dù có thể bình an sống sót, nhưng cả đời này đều sẽ không an tâm. Nhưng nếu không đáp ứng, tiểu nặc nên làm cái gì bây giờ? Ngày hôm qua cấp tiểu nặc truyền dịch dùng dược, có một loại dược nghị sai rồi, may mắn kịp thời phát hiện. Mới không ra đại sự, nhưng là tiểu nặc trên người lại bởi vì dị ứng ra hồng trận. Khúc Phương Phỉ biết đó chính là cảnh cáo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ, tiểu nặc tánh mạng liền ở nàng trong tay bắt lấy. Lan San nói hảo một thời gian, đều không thấy Khúc Phương Phỉ trả lời, thấy nàng vẻ mặt thống khổ thần sắc, cho rằng nàng thân thể không thoải mái. Ngươi làm sao vậy có phải hay không không thoải mái, xem đi ta liền nói ngươi không thể lại như vậy đi xuống, chạy nhanh tìm hộ lý. Đối mặt Lan San quan tâm, Khúc Phương Phỉ chỉ cảm thấy không có mặt mũi tiếp tục đối mặt nàng, cái kia các ngươi chưa làm, ta đi tẩy quả táo. Khúc Phương Phỉ cơ hồ là chạy trốn giường như chạy ra phòng bệnh, lưu lại Lan San một người dương miệng trong miệng còn hàm chứa nửa câu chưa nói xong nói. Nàng cúi đầu thấy tiểu nặc tròn xoe đôi mắt vẫn luôn đang nhìn nàng, chợt cười ra một đóa hoa tới, tiểu nặc nhàm chán sao, muốn hay không xem tivi. Tiểu nặc chớp chớp mắt, mở miệng ra không tiếng động nói một chữ, muốn. Chính văn chương 456, đêm khuya, đêm kinh hồn. 12. Chương 456, đêm khuya, đêm kinh hồn 12. Tiểu nặc chớp chớp mắt, mở miệng ra. Phần 445. Hê trộm con hoàn hấu Trịnh Hải Bá. Minh Dạ tự động mở ra TV, chính là không có gì đẹp tiết mục, xem Sơn liền lung tung ấn. Ấn đến một cái giải trí kênh thời điểm, đồng nhiên nghe thấy Minh Dạ nói một câu, nhìn xem cái này đi. Lan San khó hiểu nhìn Minh Dạ liếc mắt một cái, gia hỏa này không phải chưa bao giờ xem loại này màu sắc rực rỡ đưa tin sao. Ngươi hôm nay nghĩ như thế nào khởi xem này đó giải trí tin tức. Minh Dạ chiều nàng vứt cái mị nhãn, không có gì chính là đột nhiên muốn nhìn. Lan San khỏe miệng chịu chịu, không xem Minh Dạ quay đầu nhìn thẳng TV. Trong TV đang ở đưa tin Triển Phong hai nhà đính hôn điển lễ, đem một đôi tân nhân, khen bầu trời có trên mặt đất vô, khoác lác đó là một hồi thế kỷ tiệc đính hôn, nói kêu mới kêu Kim Ngọc Lương Duyên. Nghe được Lan San biết như mày, bên trong nam nhân kia nhưng thật ra thật sự rất không tồi, như vậy kinh sợ toàn trường không người có thể cập khí độ, không vài người có thể so sánh đến quá, chỉ là ngũ quan quá mức lãnh lạnh. Bất quá này nam nhân như thế nào Lan San vì xác định một chút, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nặc, kia mặt mày lại là thật sự có 4-5 phần tương tự a, này hẳn là trùng hợp đi. Lan San lơ đãng thoáng nhìn Minh Dạ chính xem mùi ngon, khoe miệng còn mang theo một mặt tựa hồ chết châm chọc giống nhau ý cười. Ngươi nhận thức hắn? Lan San tò mò hỏi. Minh Dạ làm như vô tình nhìn lướt qua cửa, thấy lộ ra nửa thanh ảnh ngược, ý cười trên khoe môi càng sâu. Ngồi vào Lan San bên người, chậm gì gì mà nói, chỉ là gặp qua một mặt, không tính nhận thức, triển ra cùng Minh Dạ không giao thoa, bất quá cùng hắn vị hôn thê Phong Gia Đảo còn có một ít sinh ý lui tới. Lan San thuận miệng trả lời, cái kia Phong Gia tiểu thư nhưng thật ra rất xinh đẹp, cùng cái kia Triển Nga chính là cái kia Triển Nhị Thiếu, đứng chung một chỗ ta thấy thế nào cảm thấy hai người bọn họ không phải đặc biệt xứng đôi a. Phong tiểu thư tuy rằng Mỹ, nhưng là quá mức bình hoa, đứng ở như vậy nam nhân bên người tồn tại cảm quá mức mỏng manh. Đồng ốc, ngươi không nghe trong TV nói, bọn họ kết hợp kia mới là chân chính Kim Ngọc Lương Duyên, nói không chừng nhân ra là thật sự thực yêu nhau đâu. Minh Dạ đem cuối cùng yêu nhau hai chữ cắn cực kỳ trọng, quả nhiên hắn mới vừa nói xong, cửa truyền đến bang một tiếng thứ gì rơi trên mặt đất. Lan San vội vàng quay đầu, thấy đã có hai cái quả táo lăn long lóc lăn tiến vào. Chính văn chương 457, đêm khuya, đêm kinh hồn. 13. Chương 457, đêm khuya, đêm kinh hồn 13. Đêm khuya, đêm kinh hồn 13. Lan San cấp. Phần 446. Phạt thuần nha tân tiểu khung còn thiêu đảo tuyển tư sở. Nàng vội đứng dậy chạy tới, thấy Khúc Phương Phỉ chính luống cuống tay chân ở nhặt rơi trên mặt đất quả táo. Khúc Phương Phỉ cúi đầu không xem Lan San, thanh âm có chút run rẩy đến nói, ta trừ tay, không cẩn thận rơi trên mặt đất, thật ngượng ngùng. Không quan hệ, chính là mấy cái quả táo, ta xem ngươi chính là mệt nhọc quá độ. Lan San ngồi xổm xuống giúp Khúc Phương Phỉ đem rơi trên mặt đất quả táo nhặt lên. Chờ đến đứng lên lúc sau Lan San mới phát hiện, Khúc Phương Phỉ sắc mặt so vừa rồi càng thêm kém. Một khuôn mặt trắng bệnh, như là người giấy giống nhau. Không hề nửa điểm sinh khí. Tùy thời có thể ngã xuống giống nhau. Không đợi nàng mở miệng hỏi, Khúc Phương Phỉ liền nghiêng người vào phòng bệnh, làm như ở tránh né nàng tìm tòi nghiên cứu giống nhau. Trong TV còn ở truyền phát tin triển đoạt đính hôn điển lễ sự, thanh âm có chút hỗn độn nghe nhân tâm vô cớ dâng lên một cổ bực bội tới. Khúc Phương Phỉ chỉ nhìn thoáng qua liền cũng không dám nữa quay đầu, phảng phất trong TV mặt người là hồng thủy manh thú giống nhau. Ngồi ở giường bệnh bên, bả vai không ngừng run rẩy, đôi tay nắm chặt gắt gao. Minh Dạ cảm thấy mục đích của chính mình cũng coi như là đạt tới, liền thuận tay quản TV. Lan San tuy rằng rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là không nốc, từ vừa rồi Khúc Phương Phỉ thất thường, còn có tiểu nặc cùng triển đoạt quá mức tương tự diện mạo. Nàng đại để có thể suy đoán ra vài phần, Lan San nhàm chán ngồi vào Minh Dạ bên cạnh, làm như đoán giận giống nhau nói. Hiện tại TV tiết mục thật đúng là không có gì nhưng đưa tin, bất quá một cái tiệc đính hôn đáng giá như vậy dòng trống khua chiêng sao. Minh Dạ nhún mày, nhà hắn tiểu mẹ vẫn là thực thông minh, cư nhiên đã không sai biệt lắm có thể đoán được. Đồ ngốc cái này tiệc đính hôn cũng không phải là giống nhau tiệc đính hôn, cái kia triển ra chính là bị gọi chính đàn thần thoại. Phong ra tiền, triển giá thế lực, như vậy kết hợp khiến rất nhiều người đều cũng không dám nữa động cái gì tâm tư. Lan San khinh thường nhíu môi, hư người chính là này, lòng tham có thừa, có tiền, muốn càng nhiều quyền, có quyền, muốn càng nhiều tiền, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Ta cũng không tin cái kia Triển Nhị Thiếu thật sự sẽ thích như vậy bình hoa nữ nhân, loại này chính trị liên hôn thật là thật đáng buồn. Minh Dạ trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, yên tâm, người khác có thích hay không cái loại này bình hoa nữ nhân ta không biết, nhưng là ta chỉ thích ngươi một cái. Chính văn chương 458, ta chỉ thích ngươi một cái một. Chương 458, ta. Phần 447, chỉ thích ngươi một cái một. Yên tâm, người khác có thích hay không cái loại này bình hoa nữ nhân ta không biết, nhưng là ta chỉ thích ngươi một cái. Minh Dạ tuy rằng lời nói có thử khúc Phương Phỉ ý tứ, nhưng nói lại cũng là đại lời nói thật, với hắn mà nói cái loại này bình hoa hắn căn bản liền xem đều sẽ không xem một cái. Tới tới lui lui hơn 20 năm hắn cái dạng gì mỹ nữ không thêm quá, có thể vào hắn mắt cũng duy độc chỉ có này một cái Lan San thôi. Lan San ra mặt đỏ lên, dùng sức khắp Minh Dạ một phen, gia hỏa này cũng không nhìn xem khi nào, như thế nào có thể nói loại này lời nói. Hiện nay thời gian này là hắn tán tỉnh thời điểm sao? Minh Dạ đau nhè răng, thu hồi cánh tay, ai toán nhìn Lan San. Lan San xoay người không hề để ý tới hắn, làm được Khúc Phương Phỉ bên người tưởng an ủi nàng vài câu. Nhưng nàng còn không có mở miệng, Khúc Phương Phỉ liền cười đối nàng nói, ta biết nên làm như thế nào ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, tiểu nặc không có ba ba, hắn chỉ có ta. Lan San thở dài một tiếng, không nghĩ cười, liền không cần cười. Cười so với khóc còn khó coi hơn, nơi này không có người bức ngươi. Khúc Phương Phỉ cúi đầu không nói chuyện nữa, nàng cho rằng hơn 4 năm đều đi qua, 1000 nhiều ngày ngày đêm đêm đều một mình chịu đựng tới. Đối với triển đoạt người này nàng đã sớm tâm như cho tàn sẽ không động tâm, sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Chính là nàng cực cực khổ khổ thành lập khởi sở hữu phòng ngự, lại ở nghe được hắn hôn tin kia một khắc toàn bộ sụp đổ. Triển đoạt gắt gao là tên này. Đó là nàng một tiếng mộng ý hiệp. Cho dù cảnh đời đổi rời, thương hải tăng điển, hắn lạc ở nàng đấy lòng ấn ký đều sẽ không biến mất. Lan San méo miệng, hảo đi, nếu đoán không sai, khẳng định có là một cọc thương tâm thương gan thương phổi chuyện cũ. Khúc Phương Phỉ chính là thích nghĩ nhiều, cả ngày đều mặt ủ mày hê. Lan San nhịn không được lắc đầu, vỗ vỗ nàng bả vai nói. Ta không biết ngươi trước kia trải qua quá cái gì, nhưng kia đều là quá khứ. Có lẽ ngươi đến bây giờ vẫn như cũ phóng không khai. Chính là ngươi lại không có khả năng lại đi đi trở về. Ngươi nếu nói, ngươi cùng tiểu nặc chỉ có lẫn nhau, kia còn có cái gì nhưng nghĩ nhiều. Tiểu nặc chính là ngươi hết thảy, mọi người, sở hữu sự, đều phải sang bên trạm. Khúc Phương Phỉ thân thể run lên, đúng vậy, vì tiểu nặc sở hữu hết thảy đều phải sang bên trạm, nàng đấy lòng cố nhiên vẫn luôn chưa từng quên nam nhân kia. Chính là hắn cũng so bất quá tiểu nặc ở nàng đấy lòng vị trí, nam nhân có thể không cần, hài tử tuyệt đối không thể làm hắn xẻ ra chuyện. Chính văn chương 459, ta chỉ thích ngươi một cái hai. B. Vì ngài để. Phần 448. Thị địch mẫu lị. Chương 459, ta chỉ thích ngươi một cái hai. Chính là hắn cũng so bất quá tiểu nặc ở nàng đấy lòng vị trí, nam nhân có thể không cần, hài tử tuyệt đối không thể làm hắn xẻ ra chuyện. Lan San lại bồi Khúc Phương Phỉ nói một hồi lời nói, Minh Dạ ở một bên chán đến chết nhìn tiểu nặc, trong đầu tính toán cọ cọ hướng lên trên mạo. Thử qua Khúc Phương Phỉ thiếu gia thực nhạy bén được đến một cái kết luận, Khúc Phương Phỉ đối triển đoạt vẫn là dư tình chưa xong. Mắt thấy giữa trưa 12 giờ đều đi qua, Minh Dạ sợ Lan San sẽ đói, liền quải con khuyên bảo Lan San về nhà ăn cơm. Khúc Phương Phỉ cũng ở một bên toàn Lan San trở về. Cuối cùng rơi vào đường cùng Lan San chỉ có thể tùy Minh Dạ rời đi. Hai người sắp đi ra cửa phòng thời điểm, Khúc Phương Phỉ bỗng nhiên mở miệng, Lan San ta có chuyện yêu cầu đối với các ngươi nói. Chuyện gì? Lan San quay đầu nhìn xem Minh Dạ. Khúc Phương Phỉ nói là các ngươi không phải ngươi, hơn nữa nàng sắc mặt tương đương ánh mắt, tựa hồ là hạ cực đại quyết tâm. Ta Khúc Phương Phỉ vẻ mặt do dự, giả ở bên nhau đôi tay không ngừng run rẩy. Minh Dạ đem nàng đánh giá một phen. Di Sa ở bên ngoài, làm nàng tiến vào trước thủ tại chỗ này, Khúc tiểu thư nếu phương tiện nói, một đạo ăn, cái cơm chưa đi. Khúc Phương Phỉ nhìn xem Minh Dạ, cuối cùng gật đầu một cái. Nhà này bệnh viện đích sắc không phải cái nói chuyện hảo địa phương. Nữ nhân kia có thể tùy ý động bệnh viện dược phẩm, nửa đêm có thể tự do ra vào bệnh viện, nếu không phải bệnh viện người, đó chính là cùng nhà này bệnh viện có rất lớn quan hệ. Lúc gần đi nàng đối Di Sa không ngừng lặp lại một câu. Làm ơn ngươi, nhất định đừng rời khỏi nơi này nửa bước. Di Sa trên mặt không hề không kiên nhẫn thần sắc, nhất biến biến nói, đúng vậy. Mãi cho đến ngồi trên xe Khúc Phương Phỉ đều còn đang khẩn trương bên trong, Lan San tưởng nói một câu trấn an nàng một chút, lại bị Minh Dạ bắt lấy tay. Minh Dạ mang hai người đi địa phương là một nhà diện tích cũng không phải rất lớn quán ăn, bên trong sức cũng rất đơn giản. Nhưng thắng ở sạch sẽ ngăn nắp, bố trí rất có hương vị, làm người đi vào sẽ không cảm thấy câu thúc. Quán ăn lão bản tự mình chạy ra nghênh Minh Dạ đi vào, đem ba người đưa tới lầu ba duy nhất một gian phòng nội. Minh Dạ mở miệng vì Lan San điểm mấy thứ hắn thích ăn đồ ăn, liền đem thực đơn đặt ở Khúc Phương Phỉ trước mặt. Khúc tiểu thư, có nói cái gì liền nói đi, nơi này tuyệt đối an toàn. Nơi này là Minh Dạ 16 tuổi thời điểm nhất thời hứng khởi, chính mình khai một nhà hàng nhỏ, không vì kiếm tiền, liền vì có thể ăn đến chính mình muốn ăn đồ ăn. Chính. Phần 449. Chương 460, ta chỉ thích ngươi một cái ba. Chương 460, ta chỉ thích ngươi một cái ba. Nơi này là Minh Dạ 16 tuổi thời điểm nhất thời hứng khởi, chính mình khai một nhà hàng nhỏ, không vì kiếm tiền, liền vì có thể ăn đến chính mình muốn ăn đồ ăn. Hơn nữa quán ăn đầu bếp nhưng không bình thường xảy ra chuyện, tất cả đều là Minh Dạ làm người từ cả nước các nơi vơ vét tới cao thủ. Đừng nhìn này cùng ra cửa hàng khai hẻo lánh, mỗi ngày còn hạn chế khách nhân số lượng, nhưng là tới nơi này ăn cơm người, đều đến trước tiên một tháng đặt trước còn không nhất định có thể bài đến. Ở một bên chờ Khúc Phương Phỉ gọi món ăn chính là cái 16-17 tuổi thiếu niên, bộ dáng thực thanh tú, học sinh vị thực đủ, hẳn là cái còn ở đi học hài tử. Thiếu niên thực khôn khéo, mắt thấy Khúc Phương Phỉ muốn nói lại thôi bộ dáng, liền triệu Minh Dạ cung kính cúc một cung. Dạ thiếu ta trước đi xuống, ngài có việc cứ việc phân phó, đồ ăn lập tức liền đi lên. Minh Dạ gật gật đầu ý bảo hắn có thể trước đi xuống. Cửa phòng đóng lại sau, chỉ còn lại có bọn họ ba cái. Phòng máy sưởi thực đủ, Lan San có chút nhiệt, liền đem áo khoác cởi xuống dưới, nàng rất nhiều lần muốn hỏi Khúc Phương Phỉ rốt cuộc muốn nói gì sự, chính là đều bị Minh Dạ ngăn cản xuống dưới. Minh Dạ không thúc giục Khúc Phương Phỉ, hắn có thời gian chờ nàng hoàn toàn nghĩ kỹ. Thế Lan San đổ chén nước trà, đưa đến nàng trong tay, uống trước khẩu trà ấm áp dạ dày. Không sai biệt lắm qua gần 10 phút Khúc Phương Phỉ mới ngẩng đầu, rốt cuộc hạ quyết định, nàng sắc mặt tuy rằng vẫn là thực tái nhợt, nhưng là tinh thần hiển nhiên đã hảo rất nhiều. Khúc Phương Phỉ ánh mắt kiên định nhìn Lan San cùng Minh Dạ, thanh thanh giọng nói, đem đẻ ở ngực kia khối đại thạch đầu chậm rãi rời đi. Hôm trước buổi tối một nữ nhân tới tìm ta dưới sự kiện trần thuật, tình lực ỉn. Khúc Phương Phỉ thanh âm có lẽ là bởi vì sợ hãi, run rẩy chung mang theo khàn khàn, đem sự tình trải qua nhất nhất nói ra tới. Nàng ngữ tốc thực mau, liền kêu lên đều thực ngắn ngủi, tựa hồ là sợ, một cái tạm dừng. Liền rốt cuộc không dũng khí nói ra. Theo Khúc Phương Phỉ nói, Minh Dạ sắc mặt càng ngày càng ám, cái bàn hạ tay cầm thành quyền, mu bàn tay thượng gần xanh dữ tợn, trong mắt sắc bén sát khí không hề có che giấu. Lại là cái tuổi trẻ nữ nhân, nay đã là lần thứ ba, Minh Dạ dám cam đoan, tìm Khúc Phương Phỉ nữ nhân chính là Lam Vi Nhi cùng Ngô Tẩu trong miệng nữ nhân. Không nghĩ tới an tĩnh này một thời gian thế nhưng đem tầm mắt lại đầu tới rồi Khúc Phương Phỉ trên người. Nếu hắn đoán được không sai, bao gồm tiểu nặc thai nạn xe cộ, đều là có người cố ý an bài. mbtxs.net đọc, càng yêu. Phần 450. Chất độc thể nghiệm chờ ngươi tới. Chính văn chương 461, ta chỉ thích ngươi một cái bốn. Chương 461, ta chỉ thích ngươi một cái bốn. Nếu hắn đoán được không sai, bao gồm tiểu nặc thai nạn xe cộ, đều là có người cố ý an bài. Kia một phen áp Khúc Phương Phỉ này hai ngày thống khổ vạn phần nói, cuối cùng là nói ra, nói xong lúc sau nàng cả người đều như là bị chịu hết sức lực giống nhau, nằm liệt ngồi ở ghế trên, đôi tay vây quanh chính mình hai tay. Nàng uy hiếp ta nếu không giúp nàng, tiểu nặc sẽ có nguy hiểm, ngày hôm qua tiểu nặc truyền dịch trong đó một loại dược đã bị thay đổi, bác sĩ nói may mắn phát hiện sớm, bằng không liền ra đại sự. Ta biết chính là nữ nhân kia ở cảnh cáo ta. Chính là ta lại không nghĩ phản bội Lan San, chưa từng có người đối ta tốt như vậy quá. Lan San từ nghe được Khúc Phương Phỉ nói liền vẫn luôn ở kinh ngạc chung, thật lâu không có thể phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến Minh Dạ ôm lấy nàng, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng nàng mới có vài phần thanh minh. Nhìn không ngừng rơi lệ Khúc Phương Phỉ, Lan San trong lòng một trận cảm động, nếu Khúc Phương Phỉ thật sự đáp ứng rồi nữ nhân kia nàng không biết sẽ tao ngộ cái gì. Có thể ở như vậy một tuyệt bút tiền tài lợi dụ trước mặt, có thể ở coi làm sinh mệnh hài tử trước mặt, không có dao động, cái này bằng hữu, nàng mới là giao đăng giá. Tiểu Nặc đúng rồi Tiểu Nặc, không thể làm hắn có việc. Lan San quay đầu nôn nóng bắt lấy Minh Dạ tay, Minh Dạ. Ngoan, ta đều biết, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Minh Dạ nhẹ giọng trấn an Lan San, nàng ý tứ hắn đều minh bạch. Cho dù Lan San không nói hắn cũng sẽ phái người bảo hộ Tiểu Nặc, hắn Minh Dạ sẽ không thiếu người nhân tình. Đa tạ Khúc tiểu thư đúng sự thật bẩm báo, ngươi lựa chọn thực chính xác. Minh Dạ nhìn chằm chằm vào Khúc Phương Phỉ, trong mắt mang theo nhàn nhạt lòng biết ơn. Cho dù tới rồi hiện tại lúc này, Minh Dạ đối Khúc Phương Phỉ như cũ không có quá lớn hảo cảm. Bởi vì nữ nhân này cũng không phải hoàn toàn bởi vì hữu nghị nguyên nhân mới khuynh đảo đến bọn họ bên này. Nếu hắn không phải Minh Dạ, nếu hắn chỉ là một người bình thường, kia Khúc Phương Phỉ lựa chọn sợ là một cái khác. Khúc Phương Phỉ cúi đầu yên lặng lau đi trên mặt nước mắt, ta không có khác thỉnh cầu, ta chỉ cầu Dạ thiếu có thể bảo hộ Tiểu Nặc. Cái này tự nhiên, ngươi cứ việc yên tâm, Tiểu Nặc cùng ngươi đều sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Có Minh Dạ những lời này, Khúc Phương Phỉ mới xem như thật sự thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khúc Phương Phỉ là cái người thông minh, nếu không nàng cũng không thể từ triển đoạt dưới mí mắt chạy ra tới một trốn chính là 4 năm, lại còn có sinh hạ hải tử. Phần 451. Chính văn chương 462, ta chỉ thích ngươi một cái năm. Chương 462, ta chỉ thích ngươi một cái năm. Có Minh Dạ những lời này, Khúc Phương Phỉ mới xem như thật sự thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khúc Phương Phỉ là cái người thông minh, nếu không nàng cũng không thể từ triển đoạt dưới mí mắt chạy ra tới một trốn chính là 4 năm, lại còn có sinh hạ hải tử. Nàng nói cho Lan San tin tức này cũng không hoàn toàn là bởi vì nàng không nghĩ bán đứng Lan San, tuy rằng cái này nhân tố chiếm hơn phân nửa. Nhưng, còn có một bộ phận nguyên nhân là đem chuyện này nói cho Minh Dạ đối nàng càng thêm có lợi. Nàng rất sớm phía trước liền nghe qua Minh Dạ tên này, cũng biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Toàn bộ thành phố A, Dạ thiếu nói chỉ vào Thiên Dương nói đây là buổi tối, tuyệt không có người dám nói đó là ban ngày. Nếu thủ như vậy một cái chỗ dựa, nàng cần gì phải là phản bội bằng hữu? Đệ nhất, liền tính Minh Dạ không cảm kích nàng, nhưng Lan San cũng tuyệt không sẽ mặc kệ Tiểu Nặc ở nguy hiểm bên trong. Rốt cuộc Tiểu Nặc nguy hiểm thật là bởi vì Lan San, ở ấy nấy cùng cảm kích bên trong, Lan San nhất định sẽ kiên định là Minh Dạ bảo hộ bọn họ mẫu tử. Đệ nhị, nàng biết Minh Dạ thế lực, cũng rõ ràng một chút Minh Dạ thủ đoạn, nếu nàng thật sự giúp nữ nhân kia, nàng kết cục sẽ thảm hại hơn. Thương tổn Lan San, Minh Dạ tuyệt đối không thể buông tha nàng, chỉ sợ cũng xem như bắt được tiền cũng mất mạng hoa đi ra ngoài. Khúc Phương Phỉ cái này lựa chọn tức giúp Lan San, cũng thành công đạt được Minh Dạ bảo hộ, như vậy kết quả mới là một công đôi việc, đối ai đều có lợi. Ở tàn khốc sinh hoạt trải qua nhiều năm mài giũa, nàng sớm đã là cái hiện thực là nữ nhân. Sẽ ở hư cảnh trước mặt lựa chọn đối chính mình có lợi nhất kia một phương. Đối mặt nàng loại tình huống này, nói vậy bất luận kẻ nào đều sẽ làm ra cùng nàng giống nhau lựa chọn. Lan San vươn tay lướt qua mặt bàn bắt lấy Khúc Phương Phỉ tay, mùi thơm, lần này, đa tạ ngươi. Khúc Phương Phỉ lắc đầu, động động khoe miệng, nói, không Lan San, ngươi không cần cảm tạ ta, ta không ngươi tưởng như vậy hảo, ta làm như vậy cũng là vì Dạ thiếu có thể bảo hộ được Tiểu Nặc. Khúc Phương Phỉ nói thực thẳng thắn thành khẩn, chính như Minh Dạ suy nghĩ như vậy. Nếu hắn không có như vậy đại năng lực, nếu hắn chỉ là một người bình thường. Ở Tiểu Nặc sinh mệnh an toàn cùng Lan San chi gian, Khúc Phương Phỉ cuối cùng vẫn là sẽ lựa chọn Tiểu Nặc, này, chính là nhân tính. Lan San cười nhạt, mặc kệ là bởi vì cái gì, này thanh cảm ơn đều là muốn nói. Nàng lại làm sao không biết này trong đó vốn có, nhưng là mặc kệ sao. Phần 452. Song hạ cố giai rũ xé lui cùng trụ. Chính văn chương 463, ta chỉ thích ngươi một cái sáu mới nhất chương. Nàng lại làm sao không biết này trong đó vốn có, nhưng là mặc kệ thế nào, rốt cuộc nàng đều lựa chọn cùng nàng thẳng thắn. Khúc Phương Phỉ bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, vội vàng đối Minh Dạ nói. Dạ thiếu còn có một chuyện, nữ nhân kia ta cảm thấy rất có khả năng là bệnh viện bác sĩ hoặc là hộ sĩ, cho dù không phải, kia cũng cùng bệnh viện có rất sâu quan hệ. Minh Dạ nhíu mày, suy tư một hồi. Cái này ta sẽ xử lý, Tiểu Nặc lập tức liền sẽ chuyển rời đến mặt khác một nhà bệnh viện tinh dưỡng, ăn cơm xong liền phái người đưa ngươi đi, ngươi tạm thời nơi nào đều không cần đi, an tâm chiếu cố Tiểu Nặc, không cần cùng bên ngoài người tiếp xúc. Nếu có thể xác định nữ nhân kia liền ở bệnh viện nội, nhưng thật ra một chuyện tốt. Khúc Phương Phỉ gật gật đầu, cái này ta minh bạch. Khúc Phương Phỉ biết, Minh Dạ đây cũng là vì an toàn của nàng suy nghĩ, nữ nhân kia nếu là ở bệnh viện nội, kia bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ không tránh được nàng thái mắt. Tiểu Nặc muốn rời đi đi, nàng tuyệt đối không thể không biết, một khi nàng phát hiện Tiểu Nặc đi rồi, kia thực mau liền minh bạch, Khúc Phương Phỉ đã đem sự tình báo cho Minh Dạ. Nữ nhân kia ở buồn bực dưới, rất có thể lấy trả thù nàng. Tiếng đập cửa vang lên, điểm tốt đồ ăn lục tục thượng tề. Nghe được như vậy sự, Lan San vốn là không có gì ăn uống, chính là ăn đệ nhất khẩu lúc sau liền rốt cuộc không có biện pháp dừng lại, đến nhất thế nhưng ăn bụng tăng tới không được. Một bữa cơm ăn xong, xuống lầu lúc sau, lão bản chào đón, dạ thiếu ngài ba vị dùng xong rồi, không biết hôm nay đồ ăn, còn hợp không hợp khẩu vị. Không tồi khá tốt, Nga. Cái kia ra giòn bồ câu non cho ta đóng gói 2 phần. Vừa rồi ăn cơm thời điểm Minh Dạ liền phát hiện Lan San đặc biệt thích món này. Được rồi, ngài chờ một lát lập tức liền hảo. Lão bản mới vừa nói xong, ngồi ở cách đó không xa một trương bàn ăn trước nữ nhân bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt bất thiện quát. Vì cái gì bọn họ có thể ngoài ra còn thêm, ta liền không thể, nhìn ngươi kia thai to mặt lớn đức hạnh, bọn họ có gì đặc biệt hơn người, làm. Phần 453. Thiểu tể xương biển rối ninh. Lão bản liếc liếc mắt một cái kêu gào nữ nhân, cũng không tức giận, mập mạp trên mặt chồng chất ra một cái gương mặt tươi cười tới. Nếu ngài là nhà của chúng ta, lão bản chúng ta cũng sẽ đem ngài đương tổ tông giống nhau cung phụng. Lan San thật sự nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Bị nàng như vậy cười, nữ nhân kia mặt mũi thượng càng thêm không nhịn được, chỉ vào Lan San mắng to, ngươi cười cái gì cười, còn không phải là cái bảng thượng có tiền nam nhân tiểu nữ biểu tử. Nga cũng o hôm nay càng xong điểu, phu nhân ăn no, yêu cầu nho nhỏ vận động một chút. Chính văn chương 464, ta chỉ thích ngươi một cái bảy. Chương 464, ta chỉ thích ngươi một cái bảy. Bị nàng như vậy cười, nữ nhân kia mặt mũi thượng càng thêm không nhịn được, chỉ vào Lan San mắng to, ngươi cười cái gì cười, còn không phải là cái bảng thượng có tiền nam nhân tiểu nữ biểu tử. Minh Dạ sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Hai mắt tức khắc phụt ra đến xương lạnh lẽo, hắn còn chưa phát tác liền bị Lan San kéo lại tay. Nàng thật là leo lên Minh Dạ cái này đại thụ, nàng nói cũng không sai, chính là. Lão bản buồn tính toán đem tìm việc nữ nhân đuổi ra đi, chính là nhìn đến Lan San hành động, liền quy quy củ củ thối lui đến mặt sau. Lan San trên mặt treo ý cười, tựa hồ là không có nửa điểm tức giận, nhưng là Minh Dạ biết nàng này sợ là khó thở. Nàng ưu nhã đi đến nữ nhân trước mặt. Liếc liếc mắt một cái trên bàn ăn dư lại cơm thừa canh cạn, trong mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo. Tùy tay cầm lấy một cây chiếc đũa, đột nhiên cắm vào cá trong mắt, vị trí không nghiêng không lệch tinh chuẩn vô cùng, nàng không nóng không lạnh nói. Đúng vậy, ta chính là bàng thượng có tiền nam nhân ngươi quản sao có bản lĩnh ngươi cũng có thể đi bằng A. Ngươi cũng có thể tùy ý tiến vào nơi này, tùy ý điểm tùy ý giống nhau đồ ăn, mà không phải giống cái chó điên giống nhau ở chỗ này nơi nơi loạn cắn người. Lan San nói ngẩng đầu nhìn thoáng qua nữ nhân trên mặt đồ thật dày phấn nền, nhìn kỹ, ngũ quan còn thực ngây ngô, hẳn là cái tương đương tuổi trẻ, nhiều nhất bất quá 20 tuổi. Ngươi này cứu cứu không đau bà ngoại không yêu bộ dáng, liền tính là cho không tiền cũng không nam nhân chịu làm ngươi bàng. Lan San nhướng mày cười khẽ, mảnh khảnh trong tay kia. Phần 454. Căn chiếc đũa phụt một tiếng đem cá mắt xẻo ra tới. Tròn tròn cá mắt lập tức lăn xuống đến nữ nhân trước mặt, Lan San kia động tác làm nữ nhân run run một chút, cả người như là có con kiến ở nơi nơi loạn cắn giống nhau, tê tê âm trầm trầm. Nàng xem một cái người chung quanh, lại nhìn thấy Minh Dạ cười như không cười vẻ mặt yêu nghiệt tướng, ở soái ca trước mặt không thể mất mặt, lại nói nàng có rất nhiều tiền sợ cái gì. Nữ nhân ưỡn ngực, khinh bỉ xẻo liếc mắt một cái Lan San. Hư còn không phải là một cái nhà hàng nhỏ lão bản. Ngươi tốn cái gì tốn, tin hay không ta ngày mai khiến cho ta ba đem các ngươi này phá cửa hàng cấp mua tới. Nữ nhân nói tài đại khí thô, dường như khắp thiên hạ người đều nàng ba có tiền dường như. Kỳ thật nàng ba cũng chính là cái làm dược phẩm sinh ý gần nhất 2 năm mới phú lên, chính là cái loại này thông thường ý nghĩa thượng nhà giàu mới nổi. Trong tay có mấy cái tiền liền vượng không biết Nam Bắc Đông Tây, cho rằng chính mình chính là đại gia. Dầm hôm nay khai càng điểu. Chính văn chương 465, ba người giàu có tiểu yêu tinh một. Chương 465, ba người giàu có tiểu yêu tinh một. trong tay có mấy cái tiền liền vượng không biết Nam Bắc Đông Tây, cho rằng chính mình chính là đại gia. Nàng đã sớm nghe người ta nói nơi này đồ ăn ăn ngon, có thể tiến nơi này ăn cơm người, nào đều là cấp bậc rất cao. Vừa nghe cấp bậc cao nàng liền kìm nén không được, một lòng một dạ muốn tiến nơi này ăn cơm trở về lúc sau hảo hướng chung quanh hồ bằng cẩu hưu khoe ra, nhưng lại nhưng vẫn đều đính không đến vị trí. Thẳng đến 2 tháng trước, mới dự định một cái vị trí, chính là thật vất vả tới, không nghĩ tới thế nhưng còn hạn chế điểm cơm, gọi món ăn không thể vượt qua 8 đạo. Nàng trong lòng vẫn luôn loa chứ hỏa, đối phục vụ sinh mọi cách bắt bẻ, ăn xong sau muốn đóng gói mang đi một ít đồ vật, không nghĩ tới kia phục vụ sinh thế nhưng nói cấm ngoài ra còn thêm. Chính là bên này mới vừa nói xong không thể mang, bên kia Minh Dạ liền muốn lao bản cho hắn đóng gói, hơn nữa lao bản còn lấy hắn đương tổ tông giống nhau cung phụng, cái này làm cho nàng trong lòng cái càng thêm không phục, lập tức liền giống lên. Nữ nhân cảm thấy này bất quá chính là một nhà bình thường nhà hàng nhỏ, bất quá chính là đồ ăn làm ăn ngon điểm. Lan San vừa nghe che miệng cười ra tiếng tới, nữ nhân này nhưng thật ra thật lớn khẩu khí, mua tới. Sách nhưng thật ra lần đầu tiên nghe thấy có người dám làm cho Dạ thiếu mặt, nói chính mình tiền nhiều, lại vẫn khẩu xuất cuồng ngôn muốn mua cái này Minh Dạ kinh doanh gần 10 năm tiệm cơm nhỏ. Lan San cảm thấy thú vị, nhịn không được muốn trêu chọc nàng một phen. Lan San tiêm. Phần 455. Eo một ninh, đi đến Minh Dạ trước mặt, ôm hắn cánh tay, đà giọng nói nói, đêm, ngươi nghe một chút, nàng nhưng nói muốn đem nhà ta mưu sinh nhà hàng nhỏ cấp mua đâu. Lan San trên mặt treo ý cười, nhưng thật ra một cổ tử mị kính nhi, giống hệt một cái hám làm giàu nữ nhân, bằng người giàu có tiểu yêu tinh. Minh Dạ khỏe môi một loan, méo một chút Lan San cảm, bất quá chính là nhảy nhót vai hề thôi, cũng đáng ngươi tại đây trí khí. Lan San méo miệng, gia hỏa này liền không thể phối hợp một chút, buông ra Minh Dạ cánh tay, chừng hắn một cái, ta còn không phải là ăn cơm xong tưởng vận động một chút sao. Minh Dạ túi đầu bám vào Lan San bên hai, dùng hai người có thể nghe được thanh âm ái muội nỉ non, ngươi nếu tưởng vận động, chúng ta về nhà đóng cửa lại, ta bồi ngươi. Lan San mặt nháy mắt đỏ thấu, một phen đẩy ra Minh Dạ, cách hắn rất xa. Kia nữ nhân mắt thấy chính mình bị người làm lơ, đột nhiên chụp một chút cái bàn, thử không biết xấu hổ tiểu yêu tinh, trừ bỏ sẽ cởi quần áo câu dẫn nam nhân ngươi cũng không có gì bản lĩnh. Chính văn chương 466. Ba người giàu có tiểu yêu tinh hai. Chương 466, ba người giàu có tiểu yêu tinh hai. Kia nữ nhân mắt thấy chính mình bị người làm lơ, đột nhiên chụp một chút cái bàn, thử không biết xấu hổ tiểu yêu tinh, trừ bỏ sẽ câu dẫn nam nhân ngươi cũng không có gì bản lĩnh. Nàng thật sự là vô cớ gây rối, có hai tiền liền cho rằng toàn thế giới người đều nên vây quanh nàng chuyển. Lan San đột nhiên lười đến cùng nàng lại so đo cái gì. Loại này đột nhiên tìm cha nữ nhân cùng nàng giảng đạo lý gì đó là căn bản là nói không thông. Lan San thở dài chậm gì gì đi đến nữ nhân trước mặt, cũng không xem nàng vẫn là cúi đầu nhìn bàn ăn, tựa hồ ở cân nhắc cái nào mâm lớn hơn nữa một chút. Chỉ nghe thấy Lan San sâu kín mở miệng, có thể câu dẫn nam nhân kia cũng là ta năng lực, ít nhất nhà ta nam nhân bị ta câu thượng, trong lòng chỉ có ta một cái. Nữ nhân còn chưa tới kịp mở miệng nói cái gì. Chỉ cảm thấy trước mắt buồn bã, bên tai phanh một tiếng. Sau đó trên đầu liền truyền đến một trận đau đớn, ngay sau đó tí tách thửa đồ ăn cặn liền dọc theo tóc chảy xuống dưới. Lan San tay còn chưa thu hồi, như cũ vẫn duy trì đem mâm khấu đến nàng trên đầu tư thế. Lần sau đôi mắt phóng lượng điểm, còn dám như vậy không coi ai ra gì. Mới vừa rồi này chiếc đua đã có thể không phải cắm vào cá trong ánh mắt, cha ngươi không phải có tiền sao vậy về nhà hỏi một chút cha ngươi. Hắn tiền có đủ hay không mua chúng ta nhà này nhà hàng nhỏ. Lan San vô vô tay, không để ý tới kia nữ nhân ở sau lưng dương nanh múa vớt. Phần 456. Thét chói tai, xoay người ôm lấy Minh Dạ cánh tay, ngọt ngào cười, chúng ta đi thôi. Minh Dạ khỏe môi trước sau hàm chứa một mặt nhợt nhạt ý cười, sùng lịch nhìn Lan San, chơi đủ rồi. Quán ăn cửa, đã ngừng hai chiếc xe, Minh Dạ an bài Khúc Phương Phỉ thượng trong đó một chiếc. Làm tài xế đem nàng đưa tới hắn trước đó an bài tốt địa phương. Bệnh viện bên kia Di Sa cũng đã đem tiểu nặc trộm rời đi ra ngoài. Về nhà trên đường Lan San ghé vào Minh Dạ trong lòng ngực vẻ mặt buồn khổ. Ngươi nói nữ nhân kia sẽ là ai? Minh Dạ hôn một chút Lan San cái chán. Đồ ngốc, mặc kệ là ai ta đều sẽ không làm ngươi có việc. Yên tâm, có có ta ở đây ai cũng không động đậy ngươi mảy may. Minh Dạ không tính toán nói cho Lan San Lam Vi Nhi cùng Ngô Tẩu sự, tỉnh nàng lo lắng. Lan San trong lòng xẹt qua một trận ấm áp, chôn ở Minh Dạ ngực không nói chuyện nữa. Như vậy quá cũng thực hảo, cho dù không có hôn nhân, không có danh phận quá đi xuống, cũng thực hảo. Người nam nhân này có lẽ không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng là lại là yêu nhất nàng kia một cái. Chính văn chương 467, ăn uống no đủ dạ thiếu một. Chương 467, ăn uống no đủ dạ thiếu một. Người nam nhân này có lẽ không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng là lại là yêu nhất nàng kia một cái. Vào lúc ban đêm đối với Minh Dạ đòi lấy, Lan San khó được một lần toàn thân tâm giao phó, tuy rằng ước chừng bị lăn lộn hơn phân nửa đêm, liền chính mình là khi nào ngất xỉu cũng không biết. Ngay cả trung gian bị ôm ở phòng tắm bị rửa sạch sạch sẽ trở lại trên giường lớn như vậy động tĩnh lăn lộn đều không có tỉnh lại, có thể thấy được là mệt tới cực điểm. Ngày thứ hai tỉnh lại cả người nhức mỏi, đặc biệt là eo, như là muốn chặt đứt giống nhau, chờ cười đến vẻ mặt bi khí nam nhân, Lan San không tránh được lại là một hồi hỏa khí hào giải. Khúc Phương Phỉ cùng Tiểu Nặc bởi vì đã bị chuyển rời đến tương đối thực an toàn địa phương, Lan San không quá phương tiện đi thăm hỏi, vì thế liền chỉ có thể hoa ở nhà cùng Minh Dạ liên tục ở nhà sống mơ mơ màng màng hai ba thiên. Thẳng đến Minh Dạ lương tâm phát hiện, lúc này mới thả Lan San, khoáng ban hai ngày sau, tính toán đi công ty đi một chuyến. Sáng tinh mơ, Sở Tiêu vẻ mặt thần thanh khí sảng ngồi ở phòng khách cọ cơm sáng, nhìn dáng vẻ tựa hồ tâm tình thực không tồi. Đương nhiên hôm nay thiếu gia tâm tình cũng thực hảo, phải nói hắn đã nhiều ngày tâm tình đều thực hảo, ăn uống no đủ nam nhân, tự nhiên cảnh xuân đầy mặt. Sở Tiêu bị Minh Dạ kia vẻ mặt cảnh xuân kinh sợ ước chừng thật lâu mới hoãn quá thần nhi tới. Thừa dịp Lan San còn không có xuống lầu, hắn chạy nhanh. Phần 457. Hướng Minh Dạ đánh tiểu báo cáo. Thiếu gia ngài không phải nói làm ta thăm thăm triển nhị thiếu thấp sao, hắn đã phái người đi Canada, hơn nữa quá hai ngày sẽ tự mình qua đi một chuyến. Minh Dạ dừng lại xem báo chí, nheo lại đôi mắt hỏi, Canada ngươi như thế nào đem người lừa đi Canada? Đối với Sở Tiểu về điểm này loan loan đạo đạo Minh Dạ vẫn luôn là biết đến, nhưng là hắn liền buồn bực triển đoạt cái loại này khôn khéo nam nhân sẽ thượng hắn nói nhi. Sở Tiêu bị Minh Dạ kia hoài nghi ánh mắt thật sâu thương tới rồi, hắn ai oán nhìn Minh Dạ liếc mắt một cái. Thiếu gia ngài đừng hoài nghi ta, đều nói quan tâm sẽ bị loạn, triển đoạt đây là cấp điên rồi. Kỳ thật ta bất quá khiến cho người tùy tiện ở triển gia lão thái thái trước mặt tìm cái tiểu nam hài lung lay một vòng, kia hài tử cùng tiểu nặc có một chút tương tự, sau khi trở về kia lão thái thái liền lôi kéo trong nhà hầu hạ nàng thật lâu một cái hầu gái nàng ở Canada du lịch khi. Nhìn thấy một tiểu nam hài nhi theo chân bọn họ ra triển đoạt lớn lên có vài phần tương tự, nếu không biết người, nói không chừng thật cho rằng đó là triển đoạt hài từ đâu. Chính văn chương 468, ăn uống no đủ dạ thiếu hai. Chương 468, ăn uống no đủ dạ thiếu hai. Sở Tiêu nói xong tặc hề hề cười, vừa vận triển lao thái thái kia lời nói lời này đã bị ngẫu nhiên về nhà một lần triển nhị thiếu cấp nghe thấy được, người nói vô tình người nghe có tâm. Sau đó nhị thiếu liền tin là thật, lập tức liền làm người lập tức tiến đến Canada tìm người, chính hắn hiện tại đang ở an bài trên tay công tác, ta phỏng chừng nhất muộn ngày mai buổi tối liền sẽ phi Vancouver. Minh Dạ tùy tay ném ra trong tay báo chí, a ngươi ý tứ này triển đoạt đối Khúc Phương Phỉ vẫn là thực để ý. Sở Tiêu nịnh nọt cười nói, thiếu gia, không phải để ý, mà là phi thường để ý, thiếu gia anh Minh ngài lại làm một cái vĩ đại quyết định. Cứu Khúc Phương Phỉ mẫu tử, chính là một vốn bốn lời mua bán. Minh Dạ túi đầu một hồi lâu cũng chưa mở miệng, làm Sở Tiêu nhịn không được có chút thấp thỏm, hoàn toàn đoán không được hắn trong lòng tưởng chính là cái gì. Triển đoạt bất quá nhất thời hôn đầu, chờ hắn ở Canada tìm không thấy người, qua không bao lâu là có thể phục hồi tinh thần lại, có thể hiểu ngầm đến là có người ở sau lưng cố ý an bài, việc này lừa không được đã bao lâu, người trước hết nghĩ biện pháp rời đi một chút triển đoạt tầm mắt. Tạm thời đừng làm cho hắn chú ý tại đây sự kiện tượng. Sở Tiêu trong lòng căng thẳng, lập tức trả lời, là thiếu gia, ta lập tức căn bài. Còn có, làm gì xa nhìn chằm chằm khẩn bệnh viện, cần phải nhanh nhất bắt được nữ nhân kia tới, để tránh đêm dài lắm mộng bọn họ phát hiện. Phần 458. Tiểu Nặc bị chuyển đi, khẳng định sẽ có tân động tác. Không đem giấu ở chỗ tối kia đám người tất cả đều bắt được tới, Minh Dạ liền không có biện pháp an tâm. Hắn không thể làm Lan San ra một chút việc. Lòng bàn tay vướt ve chén trà ly khẩu, bóng loang xúc cảm làm hắn nghĩ đến Lan San da thịt, trong lòng một trận phát ngỡ, rõ ràng mới vừa lên thời điểm lại muốn nàng một lần, chính là hiện tại lại suy nghĩ. Thiếu gia trong lòng như là bị vẫn luôn móng vuốt nhỏ không ngừng ở gãi, như thế nào có thể ở ngay lúc này tưởng loại chuyện này đâu. Sở Tiêu nhìn Minh Dạ lại không nói, trong ánh mắt còn mạo xanh mượt tinh quang, không tự chủ được đánh cái dùng mình. Thiếu gia muốn, nếu là không có việc gì chúng ta đi công ty đi, ngày này đều hai ngày không đi, có mấy cái quan trọng hội nghị, yêu cầu ngài chủ trì. Công ty kia giúp Nguyên Lao đã gọi điện thoại thúc giục mấy chục lần, hội nghị một kéo lại kéo, lập tức liền phải cửa ải cuối năm, chuyện đó kéo cũng không phải biện pháp. Minh Dạ vừa nghe trên mặt thực mau ám trầm hạ tới, cho Sở Tiểu một cái âm trầm trầm ánh mắt, cực kỳ ưu oán mà nói, Nga vậy đi thôi, ngươi trước đi ra ngoài chờ ta. Chính văn chương 469, ăn uống no đủ dạ thiếu ba. Chương 469, ăn uống no đủ dạ thiếu ba. Minh Dạ vừa nghe trên mặt thực mau ám trầm hạ tới, cho Sở Tiểu một cái âm trầm trầm ánh mắt, cực kỳ ưu oán mà nói, Nga vậy đi thôi, ngươi trước đi ra ngoài chờ ta. Sở Tiêu đại hỉ, chỉ cần thiếu gia có thể đi là được, là, ta đây trước lên xe. Hắn là không dám thúc giục Minh Dạ nhanh lên, chỉ ngóng trông thiếu gia có thể đại phát từ bi đừng làm cho hắn chờ lâu lắm. Chính là nàng cầu nguyện không có gì tác dụng, hắn ở bên ngoài đợi hơn một giờ không đợi đến bóng người. Minh Dạ đem Sở Tiêu đuổi sau khi ra ngoài, thực mau liền lên lầu vào Lan San phòng. Lan San bị lăn lộn một đêm lại hơn nữa làm một lần tập thể dục buổi sáng. Lại vây lại mệt, nghiêng người nằm ở trên giường ngủ bất tỉnh nhân sự. Minh Dạ đẩy cửa ra liền nhìn đến một bức làm hắn máu sôi trào hình ảnh, Lan San trên người chăn không biết khi nào chạy xuống đến bên hông, lộ ra chân bóng tốt đẹp phần lưng, làn da trắng non tươi mới nhưng thật ra thật ứng vô cùng mịn màng cái này từ nhi. Ánh mặt trời xuyên qua bức màn ở Lan San trên người chiếu rọi ra nhàn nhạt ánh sáng, từ trên vai chạy xuống đến bên hông, câu họa ra một bộ kiểu diễm cảnh xuân. Quả thực là mê người tới cực điểm. Minh Dạ hầu kết nhịn không được lăn lộn, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng đi qua đi, như là đã chịu mê hoặc giống nhau. Từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Lan San, tự nàng sau cổ một đường hôn hạ, kia trơn trượt tinh tế. Phần 459. Xúc cảm, kia mê người đường cong, làm hắn nhịn không được dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn, lưu lại một đường ái mội ơn ký. Tuy là Lan San ngủ chết lại, hiện giờ cũng nên tỉnh lại. Ngô ngươi lại tới nữa. Nàng bất an giật mình, thanh âm mềm như bông, như là oán trách lại tựa hồ là ở hoan ái chung làm nũng giống nhau, nghe vào Minh Dạ trong thai càng thêm tăng vọt. Minh Dạ ôm Lan San tay chưa từng lơi lỏng nửa phần, một bên hôn một bên nhỏ giọng hướng nói. San San, ta muốn đi làm. Câu nói kế tiếp là đi phía trước có thể hay không lại đến một lần. Vậy ngươi chạy nhanh đi a. Lan San thật sự là không có một chút sức lực. Mí mắt đều không mở ra được, mềm yếu không có xương tay muốn đem Minh Dạ đẩy ra, nhưng kia lực đạo thực sự tiểu nhân tựa hồ là ở âu yếm. Minh Dạ thở hốc vì kinh ngạc, bảo bối ngoan, ta đi làm chúng ta một ngày liền không thấy được. Lan San vô lực ứng một câu. Ấn lại không phải cả đời không thấy được. Ta tưởng trên người có ngươi hương vị cho nên lại đến một lần đi. Ấn Lan San thần trí đã sớm mơ hồ, cũng không hiểu rõ đêm nói chính là cái gì, vô ý thức gừ một tiếng. Chính văn chương 470, ăn uống no đủ dạ thiếu 4. Chương 470, ăn uống no đủ dạ thiếu 4. Ân Lan San thần trí đã sớm mơ hồ, cũng không hiểu rõ đêm nói chính là cái gì, ý thức gửi một tiếng. Minh Dạ mừng thầm, San San, ngươi đáp ứng rồi đúng không kia ta đây muốn nga. Thiếu gia xốc lên chăn xoay người đem người đè ở dưới thân, động tác tiêu chuẩn nhanh chóng. Phòng nội nhiệt độ không khí thực mau tiêu thăng một cái điểm cao, 10 phút sau. Ngủ chết quá khứ người tỉnh, khóc lóc hô, không cần ta chồng chất đã chết. Thiếu gia săn sóc ở môi nàng tuần tự thiện dụ hôn. Không có việc gì, ngươi đừng cử động, ta tới động liền hảo. Ô, cua đồng thời đại, dưới tỉnh lược vạn tự đại gia tận tình phát huy. Hai cái khi còn nhỏ liền ở Sở Tiểu sắp trở thành hòn vọng phu thời điểm, rốt cuộc nhìn đến thiếu gia vẻ mặt thỏa mãn, bước nhẹ nhàng bước chân đi tới. Vào đông tươi đẹp mặt trời rực rỡ. Ở trên người hắn chiếu rọi ra một vòng vầng sáng, Minh Dạ giống như thiên thần từ đám mây đi xuống tới giống nhau. Chính là Sở Tiểu trong đầu lại tức khắc toát ra một câu, một đầu ăn no lang. Đi công ty dọc theo đường đi thiếu gia tâm tình tốt như là muốn bay lên tới giống nhau, nhưng là Sở Tiều lại là khó được một đường một chữ cũng chưa nói, ngược lại là Minh Dạ thuận miệng cùng hắn khai vài câu. Phần 460. Tiểu vui đùa. Có thừa tổng tài đại nhân đến thời gian có điểm vãn, cho nên hội nghị liền chỉ có thể an bài tại hạ ngọ. Giữa trưa tan tầm nghỉ ngơi thời gian vì chạy nhanh đem một ít quan trọng sự vụ xử lý tốt, Minh Dạ khó được bỏ thêm một lần ban không có về nhà. Công ty mấy cái nguyên lão cảm thán, tổng tài rốt cuộc biết tiến tới, kỳ thật bọn họ nào biết đâu rằng Minh Dạ là sợ sau khi trở về bị đánh, cho nên mới ăn vạ công ty không đi, bằng nhau Lan San ngôi giận lúc sau lại trở về. Lan San tỉnh ngủ thời điểm đã là buổi chiều một chút nhiều chung. Nàng che lại thầm thì thẳng kêu bụng, hai chân bủn rủn vô lực từ trên giường bỏ dậy, trong lòng giải thích hôm qua qua lại chửi trăm ngàn biến, chỉ hận không được một ngụm cắn thượng cổ hắn. May mắn Minh Dạ lúc đi có phân phó, phu nhân vừa tỉnh, liền lập tức liền đem vẫn luôn chuẩn bị đồ ăn bưng lên đi. Nếu bằng không Lan San căn bản liền lâu đều đi không đi xuống. Điền no rồi bụng, Lan San mới rốt cuộc khôi phục một ít sức lực, chính là mỗi đi một bước, vẫn là làm nàng nhịn không được muốn rơi lệ. Đang định tiến phòng tắm tắm rửa một cái, di động liền văng lên, Lan San tưởng Minh Dạ đánh, nổi giận đùng đùng nắm lên di động, cũng không xem là ai, ấn xuống tiếp nghe kiện liền giống to. Chính văn chương 471, Lan San, đã lâu không thấy một. Chương 471, Lan San, đã lâu không thấy một. Đang định tiến phòng tắm tắm rửa một cái, di động liền văng lên, Lan San tưởng Minh Dạ đánh, nổi giận đùng đùng nắm lên di động, cũng không xem là ai, ấn xuống tiếp nghe kiện liền giống to. Minh Dạ ngươi cái hôn đả ngươi có vốn là liền cả đời đừng trở về, nếu không ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nàng còn chưa giống xong, điện thoại kia đầu liền truyền đến một trận trầm thấp tiếng cười. Lan San chấn động, vội xem trên màn hình điện báo là ai, nhưng đó là một cái xa lạ dãy số, nàng nhíu mày nghi hoặc hỏi, uy ngươi là vị nào? Một lát sau mới nghe được một câu, Lan San đã lâu không thấy. Lan San tay đầu tiên là run lên một chút, chợt trong ánh mắt phụt ra hai luồng ngọn lửa, vệ thạc nhân là ngươi, ngươi tờ mở còn có mặt mũi cho ta gọi điện thoại, ngươi tốt nhất vĩnh viễn đều đừng xuất hiện ta trước mặt, nếu không ta lấy thương băng rồi ngươi. Nàng vốn dĩ đối vệ thạc nhân lòng có hận ý, có hơn nữa bởi vì Minh Dạ, người qua một đoàn hỏa phát tiết không ra đi, hiện giờ vệ thạc nhân vừa vặn đụng phải tới, Lan San liền đương nhiên lấy hắn đương nơi chút giận. Hiện giờ nghe được vệ thạc nhân thanh âm, Lan San thật hận không thể cầm nàng tay nhỏ thương nhảy kia tiểu tử. Vệ thạc nhân một chút cũng không tức giận, ha hả cười. Phần 461. Không nghĩ tới ngươi theo Minh Dạ lúc sau, tính tình trở nên như vậy hỏa bạo ngươi trước kia không phải như thế. Nói cuối cùng, tựa hồ còn mang theo vài phần hoài niệm, hoặc là hồi ức ý tứ. Lan San lạnh giọng quát, thiếu cùng ta để trước kia. Vệ thạc nhân hình như là đột nhiên minh bạch giống nhau, mang theo vài phần ảo nào ý tứ. A cũng là, không nên cùng ngươi để trước kia, ngươi căn bản là không phải Lan San. Lan San cười lạnh, ai nói ta không phải, ta nói cho ngươi, ta chính là Lan San. Lan San chính là ta, sự thật này ai cũng thay đổi không được. Bất quá nghe vệ thạc nhân khẩu khí này, hắn tựa hồ cùng trước kia cái kia Lan San quan hệ còn rất thân mật. Nếu chỉ là bình thường quan hệ, không có khả năng mang theo cái loại này tưởng niệm hồi ức ý vị. Vệ thạc nhân khẽ cười nói, ngươi có phải hay không bị Minh Dạ lây bệnh, như thế nào vừa mở miệng chính là như vậy xúc động đâu, như vậy nhưng không tốt lắm. Lan San nảy sinh ác độc dường như nghiến răng nghiến lợi nói, đừng cùng ta vô nghĩa, nói đến cùng chuyện gì. Không có việc gì liền không thể tâm sự sao, thời gian dài như vậy không có gặp mặt, ta chính là rất tưởng niệm ngươi, mặc kệ như thế nào trước kia chúng ta chính là bằng hữu. Vệ thạc nhân nói mang theo vài phần buồn bã mất mát. Chính văn chương 472, Lan San, đã lâu không thấy hai. Chương 472, Lan San, đã lâu không thấy hai. Không có việc gì liền không thể tâm sự sao, thời gian dài như vậy không có gặp mặt, ta chính là rất tưởng niệm ngươi, mặc kệ như thế nào trước kia chúng ta chính là bằng hữu. Vệ thạc nhân nói mang theo vài phần buồn bã mất mát. Bằng hữu ta chính là không có muốn cường bạo ta, uy hiếp bằng hữu của ta, ngươi người như vậy, ta nhưng giao không nổi. Lan San chào phúng cười, thanh âm như là từ gió lạnh quát tới giống nhau. Chỉ cần nhớ tới vệ thạc nhân ngày ấy ở khách sạn hành động, Lan San liền hận không thể chịu chính mình một cái đại cái tát, trước kia như thế nào liền đem loại này người lấy oán trả ơn cho rằng bằng hữu, quả thực bị mù mắt. Vệ thạc nhân thở dài một tiếng, vì cái gì đem ta tưởng như vậy hư đâu, ta bất quá là muốn lấy về vốn nên thuộc về ta đồ vật. Lan San lập tức bắt lấy hắn nói, hỏi lại, thuộc về ngươi, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, có thời gian, ra tới thấy cái mặt đi. Ngươi đi tìm chết hảo, còn gặp mặt, ngươi cho rằng ta còn sẽ tự cấp ngươi một cái vũ nhục ta cơ hội. Lan San không chút suy nghĩ lập tức cự tuyệt, mặc kệ vì cái gì, nàng đều tuyệt không sẽ lại cùng vệ thạc nhân đơn độc gặp mặt. Ta không có ý gì khác. Phần 462. Hoàng Khiếu Viên huyết huyễn quỷ hành án thác đãi. Lan San như là bạo nộ trung tiểu thú, công kích hết thể có khả năng thương tổn nàng địch nhân. Thứ ngươi còn có cái gì muốn nói với ta, uy hiếp ta ta bất hòa ngươi gặp mặt, ngươi liền đem ta về điểm này sự chấn động rất xuống đến minh dạ trước mặt đi hử vệ thác nhân. Ta nói cho ngươi, ta không sợ, ngươi nếu muốn nói cứ việc nói tốt. Vệ thạc nhân yên lặng một hồi lâu, mới mở miệng hỏi, ngươi thật sự liền như vậy chán ghét ta. Lan San hít sâu một ngụm, nỗ lực làm chính mình cảm xúc bình tĩnh trở lại, không, không phải chán ghét, ta là hận ngươi. Lan San nói xong lúc sau, vệ thạc nhân thật lâu không có mở miệng, cách điện thoại, nàng không biết hắn giờ phút này biểu tình, nhưng là Lan San. Ngươi có biết hay không ở khách sạn thiếu chút nữa bị ngươi cường bạo thời điểm ta là cái gì cảm giác, ta lúc ấy thật sự tình nguyện chính mình có thể chết thì tốt rồi, ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu tuyệt vọng. Không chỉ là sợ hãi, càng có rất nhiều bị chính mình đã từng tín nhiệm bằng hữu phản bội cái loại này thất vọng quá thống khổ. Lan San thực xin lỗi. Vệ thạc nhân thanh âm nặng trĩu, mỗi cái tự đều như là trong miệng gian nan nói ra. Ta không cần ngươi thực xin lỗi. Ngươi về sau đừng tới quấy rầy ta sinh hoạt, ta sẽ thực cảm kích ngươi. Chính văn chương 473, Lan San, đã lâu không thấy ba. Chương 473, Lan San, đã lâu không thấy ba. Ta không cần ngươi thực xin lỗi, ngươi về sau đừng tới quấy rầy ta sinh hoạt, ta sẽ thực cảm kích ngươi. Nói xong câu đó, Lan San trong lòng còn nghẹn một ngụm buồn bực, vệ thạc nhân người này, nàng không bao giờ tưởng cùng hắn có bất luận cái gì giao thoa. Ai ngờ một khắc trước còn tựa hồ đầy cõi lòng xin lỗi người, đống nhiên lại cười nói, cái này sợ là không có biện pháp, ta tưởng chúng ta về sau còn sẽ có rất nhiều lui tới, cái này là không có biện pháp tránh cho. Đó là ngươi một bên tình nguyện ý tưởng, vệ thạc nhân ta không công phu cùng ngươi nói chuyện tào lao, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lan San nghiến răng tào, trên mặt một mảnh phẫn hận, vệ thạc nhân tên hỗn đản này vòng đi vòng lại, chính là không chịu như chính đề. Vệ thạc nhân cười khẽ, ta nói thẳng là muốn gặp ngươi một mặt, nhưng ngươi không tin. Lan San khí cực phản cười, ngươi thật muốn thấy ta, kia cũng hảo, ta sẽ cùng Minh Dạ cùng đi, các ngươi cũng thời gian rất lâu không gặp mặt, vừa lúc có thể ôn chuyện. Ngươi cùng Minh Dạ cảm tình xem ra phát triển thực không tồi, ta thật không nghĩ tới trước kia nàng làm không được sự, ngươi thế nhưng dễ như trở bàn tay liền làm. Phần 463. Dạo chơi khuếch lãm gạt nghiệp so chung khôi tật hoàng quỹ thao mương hàng tím không đánh cuộc khang tại sở. Vệ thạc nhân nói chính là lời nói thật, đồng dạng một khuôn mặt, đồng dạng một cái thân thể, vì cái gì trước kia bỏ như giày rách, hiện giờ lại coi là trong tay chi bảo, chẳng lẽ thật sự gắt gao là bởi vì tính tình bất đồng. Ta cùng Minh Dạ rất tốt, không cần phải ngươi nhọc lòng, ngươi quản hắn thích ta cái gì, đây đều là ta cùng hắn chi gian sự. Không biết như thế nào. Lan San bỗng nhiên cảm thấy giống như không như vậy sinh khí, có lẽ là nghe được hắn nói trước kia Lan San không có thể cầu dẫn đến Minh Dạ. Nàng xem một cái thời gian, mau tam điểm, Minh Dạ kia tiểu tử xem ra là tính toán đến cơm chiều mới trở về. Vệ thạc nhân bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, đột nhiên thay đổi một cái đề tài, xem ra ngươi còn cái gì cũng không biết ta. Biết cái gì? Vệ thạc nhân thuận miệng nói. Ta nghe nói ngươi cái kia bằng hưu khúc phương phỉ bị một nữ nhân uy hiếp phải không? Ngươi như thế nào sẽ biết? Lan San đột nhiên cả kinh, thanh âm không tự chủ được phóng đại vài phần. Lan San phản ứng tựa hồ làm vệ thạc nhân thực vừa lòng, thông qua hắn tiếng cười có thể nghe được ra hắn hiện tại tâm tình không tồi. Ta không thể không chỉ cần biết này đó, ta còn biết ngươi lần trước Trung Xuân Dược cũng là nữ nhân kia thông qua Lam Vi Nhi tay chuyển tới Phương Lê trên tay. Chính văn chương 474, Lan San. Đã lâu không thấy bốn. Chương 474, Lan San, đã lâu không thấy bốn. Ta không thể không chỉ cần biết này đó, ta còn biết ngươi lần trước Trung Xuân Dược cũng là nữ nhân kia thông qua Lam Vi Nhi tay chuyển tới Phương Lê trên tay. Lan San đôi mắt đột nhiên mở to, Lam Vi Nhi còn có nữ nhân kia, chẳng lẽ Minh Dạ là vì nàng cho nên mới. Vệ thạc nhân lại nghĩ tới một sự kiện, tiếp tục nói, Nga đúng rồi, còn đã quên một người, biết ngươi những cái đó thiên vì cái gì sẽ đau đầu sau đó là bởi vì nhà các ngươi trước kia cái kia Ngô Tẩu cho ngươi hạ dược, kia dược tự nhiên cũng là nữ nhân kia mua được Ngô Tẩu hạ ở ngươi mỗi đêm muốn uống sữa bò trùng. Ta tưởng này đó minh dạ đều sao nói cho ngươi đi. Nói xong lúc sau vệ thạc nhân làm như cảm khái giống nhau, sách minh dạ đối với ngươi đảo thật đúng là si tình, sợ ngươi lo lắng, không nghĩ làm ngươi nhìn đến như vậy nhiều âm u, gạt ngươi đem những cái đó sự đều xử lý rớt, nếu là lấy trước ta như thế nào cũng không dám tưởng, minh đại thiếu gia sẽ có như vậy một mặt. Lan San nắm di động nói không ra lời, minh dạ thế nhưng vì nàng làm nhiều như vậy, chắc không được từ Nhật Bản trở về lúc sau, liền làm Di Sa bắt đầu bảo hộ hắn. Vệ thạc nhân, ngươi nói cho. Phần 464. Nghệ vũ vỏ tài thông cận tích khiếu hào ngộng nách dỗ không thấy thao cô thuần quyển tiếu tô xôn trí khẽ át hơn ngụy thảo phơi kiến trung tắc nhàn mẫu không hợp thứ. Vệ thạc nhân biện giải nói, ta nói cho ngươi này đó, chỉ là tưởng đối với ngươi nói một sự kiện, ta không nghĩ thương tổn ngươi, ta đối với ngươi kỳ thật là không có uy hiếp. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Lan San tin tưởng minh dạ, hắn không nói cho nàng này đó, nhất định là không nghĩ làm nàng lo lắng. Nhưng là nàng không có biện pháp tin tưởng vệ thạc nhân, nam nhân kia làm hết thảy đều là có mục đích có động cơ, hắn không có khả năng chỉ là đơn giản ở phát thiện tâm. Ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng. Vệ thạc nhân nói thực chân thành tha thiết, ít nhất ở trong điện thoại nghe tới tựa hồ là như vậy. Lan San lạnh giọng hỏi. Vậy ngươi lại vì cái gì sẽ biết này đó ngươi rốt cuộc là người nào? Những việc này phía trước phía sau mỗi một cái chi tiết vệ thạc nhân biết đến rõ ràng, Lan San trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một cổ hàn khí ở mạo đi lên. Nàng tuy rằng chán ghét vệ thạc nhân, nhưng là nàng càng thêm không muốn có một ngày chứng thực, sự thật thật sự giống như nàng trong lòng hiện tại tưởng giống nhau. Như vậy rõ ràng sự tình trải qua, nếu không phải thiết thân trải qua, đó chính là hắn mới là toàn bộ thực thi giả. Lại hoặc là minh dạ bên người có hắn ám cọc. Chính văn chương 475, Lan San, đã lâu không thấy năm. Chương 475, Lan San, đã lâu không thấy năm. Như vậy rõ ràng sự tình trải qua, nếu không phải thiết thân trải qua, đó chính là hắn mới là toàn bộ thực thi giả, lại hoặc là minh dạ bên người có hắn ám cọc. Nếu này đó đều là vệ thạc nhân ở thao túng, kia mục đích của hắn cùng dạ tâm, liền quá lớn. Ta đương nhiên là vệ thạc nhân A, vẫn là một cái bác sĩ. Vệ thạc nhân nhẹ giọng cười, cho Lan San một cái giống thật mà là giả trả lời. Lan San khỏe môi gợi lên một mặt châm chọc độ cung, đều là minh bạch người, đã nói đến trình độ này, liền không cần thiết lại vô nghĩa đi xuống. Vệ thạc nhân ta đã không có gì cùng ngươi nhưng nói, ta còn là câu nói kia, hy vọng về sau chúng ta đều không cần có bất luận cái gì giao thoa, tái kiến không, hẳn là không bao giờ gặp lại. Nói xong câu đó Lan San liền cắt đứt điện thoại, lại sợ đợi lát nữa hắn còn sẽ đánh lại đây, suy tư 2 giây dứt khoát khấu rất tin. Chính là lại sợ minh dạ cho nàng gọi điện thoại, do dự một hồi lại đem tin cấp trang thượng. Lan San thật dài ra một hơi, duỗi duỗi người, xoa xoa nhức mỏi phần eo, nhớ tới minh dạ, trên mặt xẹt qua một mạt ngượng ngùng ý cười. Kia ra. Phần 465. Tuyên phu thuần thoan gõ thuần sa súc. Nhìn thoáng qua thời gian, Lan San trong lòng cân nhắc, có phải hay không nên chuẩn bị bữa tối. Trước kia đáp ứng hắn sau này đều vì hắn nấu cơm, chính là nàng giống như chỉ đã làm 1-2 lần. Tối tăm phòng nội, đứng ở phía trước cửa sổ vệ thạc nhân chậm rãi buông trong tay di động, cả người hãm ở một tảng lớn bóng ma trùng, nhìn không ra rốt cuộc là cái gì biểu tình. Một người nam nhân gõ cửa tiến vào, đứng ở khoảng cách hắn ước có 4 bước xa địa phương dừng lại. Tất cung tất kính chiều vệ thạc nhân cúc cái cung. Minh dạ người đã khống chế bệnh viện, thực mau nàng liền sẽ điều tra ra, chúng ta yêu cầu phái người nghĩ cách cứu viện sao. Không có hoàn thành nhiệm vụ, thiết đã bại lộ quân cờ, còn có cái gì giá trị làm ta lãng phí người đi nghĩ cách cứu viện. Vệ thạc nhân thanh âm từ trong bóng đêm phát ra, mang theo thực cốt hàn ý. Liên ở vừa rồi hắn lợi dụng xong rồi nàng cuối cùng một chút giá trị, quân cờ với hắn, không có giá trị đó là nhất chiêu phế cờ. Chỉ biết ảnh hưởng toàn bộ hắn bố cục, cùng với phải bị đối thủ lấy rớt, không bằng hắn tự mình đem này trừ bỏ. Nam nhân thanh âm như máy móc giống nhau, là, ta sẽ phái người xử lý rớt. Cạc cạc cạc, hôm nay nhiệm vụ kết thúc điều sát, thiên hảo lãnh, chạy nhanh lăn ổ chăn đi. Chính văn chương 476, Lan San, đã lâu không thấy sáu. Chương 476, Lan San, đã lâu không thấy sáu. Nam nhân thanh âm như máy móc giống nhau, là, ta sẽ phái người xử lý rớt. Cửa phòng lần thứ hai đóng lại, phòng nội một lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh. Vệ thạc nhân vuốt ve sớm đã cắt đứt di động, nhìn mặt trên cái kia hắn nhớ rục dãy số, từ đáy lòng nảy lên tới một loại thật sâu cảm giác vô lực. Đông nhiên cảm thấy chính mình giống như còn không chiến đấu liền thất bại, mà loại này cảm giác vô lực lại nguyên tử với một nữ nhân không tín nhiệm, Lan San thế nhưng không tin hắn là ái nàng. Tuy rằng hắn ái còn pha mặt khác, nhưng kia lại là thật sự chỉ là, nàng lại không tin. Trên đời này nhất thật đáng buồn sự không phải cái gì sinh ly từ biệt, nhất thật đáng buồn cảm tình cũng không phải ngươi đứng ở nàng trước mặt, nàng lại không biết ngươi hái nàng. Mà là cho dù ngươi nói trăm ngàn biến, từ đầu tới đuôi nàng đều không tin ngươi nói chính là thật sự, như vậy cảm tình mới là nhất thật đáng buồn đi. Buổi chiều 7 giờ Minh Dạ có chút thấp thỏm về đến nhà, trong lòng vẫn luôn ở bồn chồn, sợ mới vừa vào cửa đã bị Lan San đuổi ra tới. Chính là tiến phòng khách liền nghe đến từ phòng bếp truyền đến mùi hương, quản gia cười tủm tỉm tiếp được Minh Dạ cởi áo khoác. Phần 466. Mẫu mưu gào chết hoàng hạn lại khôi mang hài đi hy linh thấu lụy khóa thử canh. Minh Dạ trong lòng vừa động, chợt bay nhanh chạy tới phòng bếp. Lan San nghe được tiếng bước chân xoay người liếc mắt một cái, đứng ở phòng bếp cửa nhìn nàng ngây ngô cười nam nhân, ngươi còn ngây ngốc làm gì, lại đây bưng thức ăn, ta đều mau mệt chết. Minh Dạ vẫn là ngây ngô cười, đi nhanh vượt đến Lan San phía sau, dùng sức ôm lấy nàng, San San. Giờ khắc này Minh Dạ cảm thấy thật là sắp hạnh phúc đã chết, hắn vẫn luôn muốn đó là như vậy, cùng bình thường nam nhân giống nhau, tan tầm về nhà sau có thể ăn đến thê tử thân thủ làm đồ ăn, có một chiếc đèn vĩnh viễn vì hắn sáng lên. Đơn giản như vậy hạnh phúc, dễ dàng như vậy là có thể đạt được hạnh phúc, hắn vẫn sống hơn 20 năm mới cảm nhận được. Nhanh lên, đem đồ ăn, còn có cái này canh đều mang sang đi. Lan San tuy rằng nói chuyện vẫn là rất cường ngạnh, nhưng là ý cười trên khỏe môi lại là như thế nào đều che giấu không được. Hào bà bối, vất vả, chúng ta ăn cơm. Minh Dạ đôi tay phủng trụ Lan San mặt, thật mạnh ở môi nàng ấn tiếp theo cái vang dội hôn. Lan San đỏ mặt đem hắn đẩy ra, ăn cơm xong ngươi soát chén A. Nàng vốn tưởng rằng Minh Dạ sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới hắn liền không hề nghĩ ngợi liền cười nói, hảo. Chính văn chương 477, Minh Dạ là tốt nhất một. Chương 477, Minh Dạ là tốt nhất một. Nàng vốn tưởng rằng Minh Dạ sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới hắn liền không hề nghĩ ngợi liền cười nói, hảo. Nhìn Minh Dạ ở phòng bếp cùng phòng khách qua lại chạy vội thân ảnh, Lan San trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, gia hỏa này nguyên lai là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Nàng trước kia giống như luôn là cảm thấy hắn là không gì làm không được, lại xem nhẹ hắn cũng chỉ là cái yêu cầu hái bình thường nam nhân. Liên ở Lan San suy nghĩ bay loạn thời điểm, Minh Dạ đã dọn xong chén đũa, chiều nàng hô, San San lại đây ăn cơm à. Nga tới. Lan San phục hồi tinh thần lại, vội vàng ngọt ngào lên tiếng. Lúc sau, hai người mới ăn một đốn thực sự tương đương nị vai bữa tối, quản gia có chút chịu không nổi người trẻ tuổi tình cảm mãnh liệt, nửa đường liền lui xuống. Lan San vẫn luôn đỏ mặt, duy độc Minh Dạ thích thú, tưởng cả đời vẫn luôn như vậy đi xuống. Hắn vẫn luôn muốn, vẫn luôn chờ mong muốn thời gian dừng lại tại đây một khắc, có thể vĩnh vĩnh viễn viễn. Sau khi ăn xong, Minh Dạ vui sướng đi phòng bếp rửa chén, Lan San ngồi ở phòng khách ăn trái cây. Kỳ thật trong nhà có rửa chén cơ, nhưng là Lan San cảm thấy xem như đối Minh Dạ. Phần 467. Nam đầu một hoành minh mông chất xúc rào thao cố bình tễ màu ném trung toan. Đông nhiên phòng bếp truyền đến bang một tiếng, tựa hồ là bộ đồ ăn rơi trên mặt đất vỡ vụn phát ra thanh âm. Lan San trong lòng cả kinh, vội đứng dậy chạy đến phòng bếp, chỉ thấy trên mặt đất đầy đất vỡ vụn mảnh sứ. Minh Dạ chính ngồi xổm trên mặt đất thu hồi, nhìn thấy nàng tới, ủy khuất nhìn nàng. Lan San chịu chịu khoe miệng, ngươi như thế nào? Nàng vốn định nói tẩy cái chén như thế nào có thể tẩy đến chính gốc thượng, chính là lại nhìn thấy trên mặt đất một khối màu trắng mảnh sứ thượng thế nhưng có một giọt đỏ thắm vết máu. Lan San đôi mắt đống nhiên trợ to, chạy nhanh ngồi xổm xuống nắm lên Minh Dạ ngón tay, thấy tay trái ngón trỏ thượng cắt qua miệng vết thương, đau lòng mà nói, đều đổ máu, đừng thu thập. Nói liền muốn đem hắn kéo bỏ ra đi, may mắn miệng vết thương cũng không phải rất sâu. Rửa sạch qua sau, Lan San cẩn thận đem miệng vết thương băng bó hảo, ngươi chưa ngồi,

đã có người diệt khẩu, đó chính là bởi vì nàng biết càng nhiều bí mật, đối phương sợ nàng bị bắt lấy lúc sau chịu không nổi tra tấn đưa bọn họ cung ra tới. Di Sa ngươi có phải hay không yêu cầu lại một lần nữa trở về tinh luyện một chút? Minh Dạ lạnh lùng nói một câu. Di Sa nuốt nuốt nước miếng, có chút nói lắp nói, không, không cần, thiếu gia yên tâm đã đưa đi cứu trị, bất quá sợ là không có tác dụng gì. Minh Dạ trong miệng cái gọi là tinh luyện chính là làm Di Sa một lần nữa trở lại trước kia huấn luyện khi, cái kia thời đại chính là Di Sa đời này đều không nghĩ lại trở về thời điểm. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, nàng chết sống ta mặc kệ, nhưng là ta phải biết rằng nàng trong đầu bí mật, ngươi biết không? Chính văn chương 479, san san trên người của ngươi thơm quá một. Chương 479, san san trên người của ngươi thơm quá một. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, nàng chết sống ta mặc kệ, nhưng là ta phải biết rằng nàng trong đầu bí mật, ngươi biết không? Di Sa thủ đoạn Minh Dạ hiểu biết, từ nàng đối Lam Vi Nhi sử dụng biện pháp liền biết, Di Sa tâm tư tuyệt đối âm hiểm khủng bố. Nàng sở dĩ đánh cái này điện thoại, cũng không phải bởi vì nàng, nàng chỉ là tưởng xác định một chút hắn ý tứ, sau đó mới dám buông tay đi làm. Phòng trưng nàng đánh này điện thoại thời điểm đã có biện pháp, chỉ là kia phương pháp chắc là thực tàn nhẫn. Nữ nhân kia cũng bất quá là một quả quân cờ, nàng sau lưng còn có người. Nhưng người kia sẽ là ai? Minh Dạ trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Quả nhiên Di Sa thanh âm mang theo vài phần nhảy nhót, là thiếu gia, có ngài những lời này ta liền an tâm rồi, ngày mai ngài muốn hay không trông thấy nữ nhân kia. Minh Dạ suy tư một hồi nói, sắc mặt một mảnh âm trầm. Hảo, ngày mai ta qua đi nhìn xem, ngươi trước đem nàng kia khẩu khí cho ta treo. Là, thiếu gia, ngài yên tâm ngày mai ngài nhìn thấy nàng thời điểm nàng tuyệt đối thanh. Phần 470. Huấn mô. Minh Dạ nghe được phòng tắm cửa phòng mở ra thanh âm, đối Di Sa nói, ngày mai chờ ta điện thoại. Sau khi nói xong Minh Dạ liền treo điện thoại, xoay người cười nên hướng Lan San, giang hai tay biên ôm lấy nàng, San San, trên người của ngươi thơm quá. Nói tay liền không thành thật muốn kéo ra nàng khóa lại trên người khăn tắm, Lan San vặn eo tránh thoát đi, đại buổi tối ai điện thoại. Nàng từ phòng tắm ra tới liền nhìn đến Minh Dạ đứng ở trên ban công giảng điện thoại, kia một khắc hắn giống như cả người đều rung vào trong bóng đêm giống nhau. Trên người lạnh lẽo so cái này vào đông càng ra rét lạnh, như vậy Minh Dạ làm Lan San trong lòng ẩn ẩn có chút sợ hãi. Minh Dạ bám giết không tha lại dính đi lên, từ sau lưng ôm lấy Lan San, túi đầu ở Lan San lỏa lộ ra trên vai hôn, thực tùy ý nói, Nga không có gì, Di Sa đánh, nàng cùng ta nói một tiếng nữ nhân kia bắt được. Minh Dạ tận lực đem huyết tinh hắc ám một mặt đều che lấp, không nghĩ bị Lan San nhìn đến. Lan San vừa nghe, vội hỏi nói, thật sự, là ai? Nàng rất muốn đến biết nữ nhân kia rốt cuộc là ai, vì cái gì tiện đà liền tam muốn hại nàng. Lan San tưởng tượng đến vệ thạc nhân nói những lời này đó liền cảm thấy khủng bố, nếu lúc trước nữ nhân kia là muốn làm nàng chết, nàng đã sớm sống không đến hiện tại. Minh Dạ không nghĩ làm Lan San nghĩ nhiều, tay lặng lẽ hoạt nhập khăn tắm phía dưới, hàm hồ nói, không biết, hình như là bệnh viện hộ sĩ. Chính văn chương 480, San San trên người của ngươi thơm quá hai. Chương 480, San San trên người của ngươi thơm quá hai. Minh Dạ không nghĩ làm Lan San nghĩ nhiều, tay lặng lẽ hoạt nhập khăn tắm phía dưới, hàm hồ nói, không biết, hình như là bệnh viện hộ sĩ. Hộ sĩ uy Minh Dạ ngươi đừng lộn xộn, ta tưởng. Lan San còn chưa đem câu nói kế tiếp nói ra, Minh Dạ liền lấy hôn phong khẩu, lấp kín nàng câu nói kế tiếp. Hắn biết Lan San khẳng định là muốn nói muốn đi gặp nữ nhân kia, bất quá bị Di Sa lăn lộn qua sau. Ai biết sẽ là cái quỷ gì bộ dáng, Minh Dạ không nghĩ làm Lan San thấy. Dư lại sự thuận lý thành trương lăn đến trên giường, Lan San trên đường có mấy lần muốn nói ra, chính là mỗi khi còn chưa nói ra liền bị Minh Dạ dùng các loại phương pháp cấp đổ trở về. Thẳng đến bị hắn lăn lộn rốt cuộc không sức lực tưởng nữ nhân kia sự, Minh Dạ vẫn luôn niệm ngày hôm qua đem Lan San mệt tới rồi, cho nên hôm nay còn không có quá mức làm cản. Hoan ái qua đi. Minh Dạ ôm mơ màng sắp ngủ Lan San nhẹ nhàng hôn nàng gương mặt, lại quá nửa nguyệt liền phải ăn Tết, chúng ta. Phần 471. Tiêu Sấn Úc Mi Vi Thiện Huy Nghiêng Thuần Chơi Huy Hình Gì Khiêu Tiểu Quang. Lan San theo bản năng ở Minh Dạ trên người cọ vài cái, đôi mắt nhắm, trên mặt lại mang theo ý cười, hảo A đi đâu? Ngươi muốn đi nào chúng ta liền đi đâu? Ta đây phải hảo hảo ngẫm lại. Ân chậm rãi tưởng. Ngày thứ hai Lan San tỉnh lại thời điểm Minh Dạ đã rời đi, bên người trống rông cảm giác làm nàng trong lòng có chút không thoải mái, ôm lấy chăn ở trên giường làm một hồi lâu. Lan San bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua Minh Dạ nói gì xa bắt được nữ nhân kia, nàng vội vàng cấp Minh Dạ gọi điện thoại, chính là lại như thế nào đều đánh không thông. Lúc đó Minh Dạ đã đi tới Di Sa giam giữ nữ nhân kia địa phương, Minh Dạ ở thành phố A nhất bí mật một cái căn cứ. Hắn đã sớm dự đoán được Lan San tỉnh lại sau sẽ cho hắn gọi điện thoại, cho nên rời đi Minh Dạ sau liền đưa điện thoại di động tắt máy. Xuống xe sau, Di Sa đã đứng ở cửa nghênh đón hắn, nhìn thấy hắn sau, cung cung kính kính túi mình vái chào, thiếu gia. Mắt lẽ nhìn đến Sở Tiểu Giống, Di Sa khỏe miệng động vài cái, làm như có chút tức giận. Ân người đâu Minh Dạ bày một chút tay, ý bảo nàng dẫn hắn đi gặp người. Di Sa một bên ở phía trước dẫn đường, một bên nói, ở bên trong đóng lại, ngài đi theo ta. Rẽ trái rẽ phải đi rồi gần 10 phút, mới nói giam giữ địa phương, Di Sa phất tay sai người mở cửa ra, thỉnh Minh Dạ tiên tiến. Chính văn chương 481, sống không được bao lâu phải không một. Chương 481, sống không được bao lâu phải không một. Rẽ trái rẽ phải đi rồi gần 10 phút, mới nói giam giữ địa phương, Di Sa phất tay sai người mở cửa ra, thỉnh Minh Dạ tiên tiến. Phòng rất lớn, bãi đủ loại thiết bị, bất quá nhất bắt mắt lại là cái kia lồng sắt tử, lồng sắt đóng lại một nữ nhân. Đó là cái thật xinh đẹp nữ nhân, thực xa lạ, nhưng lại có một hai phần quen thuộc cảm. Nàng ăn mặc bệnh viện hộ sĩ phục, màu da trắng bệnh, chính là lộ ở bên ngoài làn da thượng mỗi một cây mạch máu đều xem rành mạch. Cho dù là nhất rất nhỏ mao tế mạch máu cũng rõ ràng có thể thấy được, như là rễ cây giống nhau phát tán ra vô số điều căn cần, hấp thu trong cơ thể sở hữu chất dinh dưỡng. Nàng hai mắt đỏ bừng tựa hồ có thể tích xuất huyết tới, hốc mắt chung quanh mạch máu rậm rạp phân bố, cả người lộ ra một cổ tử quỷ dị. Nếu ngươi nhìn kỹ, có thể nhìn đến kia viết mạch máu ở một tấc tấc tan vỡ, chậm rãi không tiếng động. Minh Dạ nhướng mày, lại đem lồng sắt đánh giá một phen, dùng tinh cương đánh. Phần 472. Lan Mục Anh Mão đảo vi lấy. Không có khóa, không có môn, mỗi một cây tương tiếp địa phương đều không có chút nào sơ hở, Di Sa lại là trực tiếp làm người đem nữ nhân kia hàng đi vào. Nếu nàng còn sống sợ là vĩnh viễn đều ra không được cái này lồng sắt. Minh Dạ nhìn Di Sa liếc mắt một cái, thủ hạ của hắn, giống như tư duy đều tương đối biến thái, hắn liếc liếc mắt một cái Sở Tiểu, quả thực nhìn thấy hắn vẻ mặt hưng phấn nuốt lồng sắt. Nữ nhân kia thấy Minh Dạ tiến vào kia một khắc mí mắt giật mình, nhưng là thực mau liền không còn có bất luận cái gì phản ứng, như là cá nhân hình rối gô giống nhau. Minh Dạ nhìn lướt qua an tĩnh đứng ở một bên Di Sa, hỏi, ngươi cho nàng dùng cái gì dược? Di Sa suy tư một hồi, mới mở miệng, kỳ thật nàng có điểm không biết như thế nào giải thích. Trước kia người khắc cấp, ta cũng không biết là cái gì dược, bất quá nghe nói có thể trong thời gian ngắn nhất làm người thân thể tới một cái cực hạn. Kỳ thật hẳn là cải tiến qua đi thuốc kích thích, có thể kích thích thân thể các khí quan, đoạn khi nội sẽ không làm nàng tử vong, bất quá. Minh Dạ tiếp được Lan San nói, bất quá sống không được bao lâu phải không? Thinh cực tất suy đó là đạo lý này, mặc kệ bất luận cái gì sự vật tới đỉnh núi lúc sau duy nhất lộ chính là suy yếu. Cái kia âm u nữ nhân niết không phải trước kia Lan San, tỉ vốn di tô như vậy tính toán, làm chân chính Lan San trở thành ý xấu nữ xứng. Chính là viết viết tỷ đột nhiên thích trước kia cái kia Lan San, vì thế tỷ sửa lại, giới cái nữ bạc liền tố cái pháo hôi người qua đường ra. Chính văn chương 482, sống không được bao lâu phải không hai. Chương 482, sống không được bao lâu phải không hai. Thinh cực tất suy đó là đạo lý này, mặc kệ bất luận cái gì sự vật tới đỉnh núi lúc sau duy nhất lộ chính là suy yếu. Di Sa gật đầu, thiếu gia nói rất đúng. Minh Dạ nói rất đúng. Này dược thật là một cái cứu mạng độc dược. Có thể đem gần chết người từ tử vong tuyến thượng kéo trở về, nhưng là lại bất quá chỉ là có thể kéo dài cực đoan thời gian. Nếu nói người nọ không uống thuốc còn có thể có khác phương pháp có thể sống, kia ăn này dược hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Về nàng chết sống Minh Dạ tất nhiên là sẽ không để ý, hắn để ý chính là ở nàng chết phía trước có thể nói ra chút cái gì. Minh Dạ chỉ vào nữ nhân kia hỏi, nàng còn có thể sống bao lâu thời gian? Sống không quá hôm nay. Di Sa thành thành thật thật trả lời. Hỏi ra cái gì sao? Di Sa lắc đầu, trên mặt có chút đổi bại, không có, từ đem nàng đánh thức đến bây giờ một tiếng đều. Phần 473. hoạn đoán. Trên người mạch máu một tấc tấc tan vỡ này thống khổ chính là có thể so với thời cổ cực hình lăng trì. Nhưng là nữ nhân này lại có thể không rên một tiếng, có thể thấy được nàng chịu quá huấn luyện là cỡ nào tàn khốc, hoặc là nói là chung với nàng chủ nhân. Cho dù ở biết rõ chính mình là lúc trước là bị nàng chủ nhân diệt khẩu, lại như cũ không chịu bán đứng hắn. Đối mặt người như vậy, bất luận cái gì phương pháp đều là vô dụng. Nếu sớm biết rằng nàng là cái ngạnh cục đá, Di Sa nói cái gì đều sẽ không đối nàng dùng dược, cái loại này dược nàng chính là chỉ có kia một đinh điểm, dùng đến trên người nàng nhưng thật ra thật thật lãng phí. Minh Dạ vừa nghe mày nhăn lại, hiển nhiên thập phần không vui, nếu không nói, còn giữ làm cái gì? Trong lòng có chút oán trách Di Sa, nếu là loại tình huống này có gì tất làm hắn đại buổi sáng chạy tới, hắn trong lòng còn vẫn luôn nhớ Lan San đâu. Di Sa trong lòng cả kinh, vội thượng nói, là thiếu gia, lập tức xử lý. Minh Dạ một khắc cũng không có lại tiếp tục đãi đi xuống, sắc mặt bất thiện xoay người rời đi. Đi ra phía sau cửa ánh mặt trời thứ Minh Dạ đôi mắt hơi hơi đóng lại, trong đầu đống nhiên hiện lên một cái màn ảnh, Minh Dạ vội bắt lấy, hắn nhớ tới chính mình ở khi nào gặp qua cái nào nữ nhân. Lúc trước Lan San từ thang lầu thượng lăn xuống đi xuống, ở bệnh viện tỉnh lại sau, kinh hoàng thất thố lôi kéo một cái hộ sĩ tay muốn gương. Mà lồng sắt nữ nhân kia chính là lúc trước đưa cho Lan San gương hộ sĩ. Hơn nữa lúc ấy vệ thạc nhân cũng ở đây, lại là vệ thạc nhân, chuyện này cùng hắn rốt cuộc là có quan hệ, vẫn là chỉ là cái trùng hợp. Minh Dạ trong lòng đống nhiên loạn cả lên, như là có vô số đầu sợi nhưng là lại liên tiếp không đến cùng nhau. Chính văn chương 483, làm ngươi chết mau một chút một. Chương 483, làm ngươi chết mau một chút một. Minh Dạ trong lòng đống nhiên loạn cả lên, như là có vô số đầu sợi nhưng là lại liên tiếp không đến cùng nhau. Sở Tiêu nguyên bản đứng ở Minh Dạ phía sau thấy hắn đột nhiên định trụ thân mình không đi rồi, trong lòng nghi hoặc, tưởng thò lại gần hỏi một câu, lại nhìn đến Minh Dạ sắc mặt kỳ kém vô cùng, trong ánh mắt một mảnh hung ác nham hiểm, trên người hơi thở hỗn loạn, nhưng lại bắn nhân tâm run lẩy bẩy. Sở Tiêu ở một bên nhìn bất ổn, nhắm chặt miệng nỗ lực không cho chính mình phát ra thanh tới, trong lòng lại ở nói thầm, thiếu gia đây là lại nghĩ tới cái gì? Liên ở Sở Tiểu không rõ nguyên do thời điểm, Minh Dạ đột nhiên xoay người, loảng xoảng một tiếng, một chân đá văng môn. Di Sa nguyên bản đang hỏi kia nữ nhân trước khi chết còn có cái gì di ngôn nhưng nói, cái kia nữ. Phần 474. Tê quát xuẩn thổi mi cao trùng lư bò quái thông hoàng giam liêm. Di Sa chạy nhanh quay đầu lại nhìn thấy Minh Dạ ánh mắt lạnh băng thực cốt, lập tức đi đến lồng sắt tiền. Gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Ngươi cùng vệ thạc nhân là cái gì quan hệ? Này một câu rốt cuộc làm kia nữ nhân có phản ứng, nàng thân mình run rẩy một chút, không thể tưởng tượng nhìn Minh Dạ. Nói ngươi cùng hắn rốt cuộc cái gì quan hệ? Minh Dạ ánh mắt sắc bén như hàn băng lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào nữ nhân tâm hoa. Kia nữ nhân lại cúi đầu, không ở ngôn ngữ, chỉ là thân thể còn ở rất nhỏ run rẩy, không biết là bởi vì đau đớn vẫn là bởi vì mặt khác. Nói đi. Nói lời nói thật, ta có thể cho ngươi chết thống khoái điểm. Di Sa một bên nói, một bên bên cạnh thiết bị phiên tới phiên đi không biết đang tìm cái gì. Nữ nhân rốt cuộc nói bị chảo một ngụm câu đầu tiên lời nói, ta không có gì nhưng nói. Nàng là một cái bóng dáng, không có tự mình, không có cảm tình, một cái từ khi ra đời liền bị giáo huấn chung với chủ nhân bóng dáng. Minh Dạ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng rét lạnh toàn bộ phòng đều như là biến thành động băng giống nhau. Đồng nhiên Di Sa cao hứng nói, tìm được rồi, thiếu gia có cái này dược, không sợ nàng không nói. Minh Dạ quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi Di Sa, đó là cái gì dược? Di Sa trên mặt có một mạt hưng phấn, đây là một loại cường độ mê huyễn dược, mặc kệ ngươi nghị lực có bao nhiêu cường đại, chỉ cần tiêm vào loại này dược, liền sẽ nghe theo bài bố, không có năng lực phản kháng. Thiếu gia lại nhíu mày, có loại này dược vì cái gì không còn sớm dùng? Di Sa ngượng ngùng lui về phía sau một bước. Ta lúc trước cho rằng tìm không thấy, cho nên. Chính văn chương 484, làm ngươi chết mau một chút hai. Chương 484, làm ngươi chết mau một chút hai. Di Sa ngượng ngùng lui về phía sau một bước. Ta lúc trước cho rằng tìm không thấy, cho nên. Lúc trước nàng là thật sự sai người tìm này dược, chính là bọn họ không tìm được. Sở Tiêu mắt thấy Minh Dạ nhẫn mại liền phải mau không có. Vội vàng thúc giục Di Sa, nếu tìm được rồi, còn không mau dùng tới. Di Sa gật gật đầu, nhanh nhẹn lấy ra một cái sạch sẽ ống tiêm, cậy ra phong kín bình thủy tinh, đem trong suốt vô sắc nước thuốc hít vào ống tiêm nội. Kia trong suốt vô sắc như nước giống nhau nước thuốc, lóe nhàn nhạt lang quang, thập phần quỷ dị. Di Sa đi bước một tới gần lồng sắc tử, kia nữ nhân màu đỏ tươi trong mắt có một phần sợ hãi, liền ở Di Sa muốn bắt lấy tay nàng cho nàng tiêm vào khi. Phần 475. Hiện, nàng lại há mồm phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, phanh một tiếng trầm vang lúc sau, hết thể rốt cuộc lắng động lại xuống dưới. Di Sa nhìn chính mình màu xám bà cao khoác thượng một mảnh đỏ thắm huyết, chậm rãi thấm tiến quần áo nội, lưu lại thiên ám màu nâu, hết sức chọc người xinh ghét. Ai cũng không nghĩ tới nữ nhân kia thế nhưng một đầu đụng phải tinh cương đúc thành lồng sắt thượng, sức lực thế nhưng đại đem sọ đều đâm nát. Đỏ đỏ trắng trắng óc chảy ra, trong không khí tức khắc tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Di Sa nhìn xem quần áo của mình, nhìn một cái trong tay thuốc trích, xinh đẹp mặt mày đều là một mảnh lệ khí. Trong đầu xẹt qua ba chữ lại lãng phí. Sở Tiêu ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau phản ứng đầu tiên là quay đầu đi xem Minh Dạ. Minh Dạ giờ phút này nheo lại đôi mắt, môi gắt gao nhấp, cả người đều tản ra một cổ hắc ám khủng bố. Đều là nhìn quen huyết tinh cùng giết chóc người, loại này trường hợp đối bọn họ tới nói bất quá là tiểu nhi khoa. Di Sa chỉ là cảm thấy lãng phí, Sở Tiêu cảm thấy đáng tiếc, mà Minh Dạ còn lại là đầy ngập lửa giận. Hắn thật vất vả bắt được một chút manh mối, hiện giờ lại toàn không trở về tới rồi xa một chút. Minh Dạ thanh âm ở một mảnh tĩnh mịch trung vang lên. Sở Tiêu, ta cho ngươi 2 ngày thời gian, cha không ra vệ thạc nhân ở đâu, chính ngươi đi lãnh phạt. Sở Tiêu trong lòng đột nhiên căng thẳng, lập tức trả lời, là, thiếu gia. Minh Dạ không có tiếp tục đãi đi xuống, xoay người liền ra giam giữ phòng, ra cửa lúc sau bước chân đều thực mau, trên người kia siêu siêu lạnh lẽo làm người không dám tiếp cận. Sở Tiêu càng là không dám nhiều lời một câu, nhưng là hắn tự chủ trương đem xe khai trở về Minh Trạch. Rốt cuộc trở về lúc sau có Lan Săn ở, Minh Dạ tâm tình có lẽ sẽ hảo một chút, mà hắn nhật tử mới có thể hảo quá một ít. Chính văn chương 485, duy nhất quyến luyến ấm áp 1. Chương 485, duy nhất quyến luyến ấm áp 1. Rốt cuộc trở về lúc sau có Lan Săn ở, Minh Dạ tâm tình có lẽ sẽ hảo một chút, mà hắn nhật tử mới có thể hảo quá một ít. Xe ngừng ở Minh Trạch trước đại môn, Sở Tiêu từ kính chiếu hậu thấy liếc mắt một cái Minh Dạ. Thấp thỏm mở miệng, thiếu gia, tới rồi. Minh Dạ không nói, cũng bất động, ngồi ở ghế sau không biết tưởng chút cái gì. Hắn bất động, Sở Tiêu càng là không dám có cái gì động tác, chỉ có thể khô cằn đợi. Gần qua 20 phút, Minh Dạ mới dần dần bình tĩnh hạ tâm thần, thanh âm cũng phai nhạt xuống dưới, đêm này dư sự đều bông, toàn bộ tâm tư đều đặt ở vệ thạc. Phần 476. Tùng Phất Hy ớt chắc so. Sở Tiêu lúc này tự nhiên không dám chậm trễ, ứng tiếng nói, là, 2 ngày nội nhất định cấp thiếu gia một đáp án. Ngươi trở về đi, này 2 ngày không cần tới gặp ta. Nói xong lúc sau Minh Dạ liền chính mình đẩy cửa xuống xe. Minh Dạ nhìn trước mắt hoa lệ tòa nhà, trên mặt hiện lên nhàn nhạt ý cười, hắn đã từng tại đây ở hơn 20 năm, đều không có cái gì lòng trung thành. Duy độc hiện tại mới có không giống nhau cảm giác. Chỉ vì to như vậy mình trạch nội có hắn cuộc đời này duy nhất quyến luyến ấm áp. Lan San một mình ăn qua cơm sáng, ngồi ở phòng khách trên sofa nhàm chán lật xem tạp chí. Nàng thật sự là nhàm chán tới rồi cực điểm, lại không chỗ để đi. Minh Dạ nói bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm, nàng muốn đi ra ngoài cần thiết mang theo Di Sa. Chính là Di Sa hiện giờ bị Minh Dạ phái đi làm chuyện khác, đã vài ngày không thấy bóng người. Lan San có chút bực bội. Nghĩ nghĩ liền dựa vào phòng khách trên sofa mơ mơ màng màng ngủ rồi. Cũng không biết qua có bao nhiêu lâu, mơ hồ trên mặt có tê tê dại dại cảm giác, như là rất nhỏ điện lưu kích động mà qua. Lan San vốn là ngủ không thân, hiện giờ liền càng là nhiều vài phần thậm chí, mông lung mở to mắt thế nhưng thấy Minh Dạ kia trường quen thuộc mặt gần trong gang tấc. Mới đầu nàng tưởng nằm mơ liền rỗi tay đi sờ, đã sờ đến một mảnh ấm áp mới tin tưởng trước mắt người này là thật sự. Thân mình hơi hơi vừa chuyển, hoàn toàn tới gần Minh Dạ trong lòng ngực, người đã trở lại. Minh Dạ đem trong lòng ngực người ôm lại khẩn một phần, nhẹ xoa thanh âm nói, ân, đã trở lại, như thế nào ngủ ở này phòng khách độ ấm thấp, vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ. Nô ta cũng không biết như thế nào liền ngủ rồi. Lan San sơ tỉnh, nói chuyện cũng lười biếng, như là làm nũng giống nhau nông mềm âm cuối, là Minh Dạ tâm lập tức liền mềm xuống dưới.

mạn hàm thâm tình. Nhưng Lan San vẫn là mẫn cảm thấy được, Minh Dạ trong lòng cất giấu sự. Lan San ôm lấy Minh Dạ cổ, ngẩng đầu nhìn hắn, quan tâm hỏi, Minh Dạ, ngươi hôm nay trong lòng có phải hay không có việc? Minh Dạ khỏe môi gợi lên, khấu khẩn Lan San vòng eo, dùng sức đem nàng hướng lên trên để ra một ít, ngón cái cùng ngón trỏ nắm nàng tiểu xảo hàm dưới, sùng lịch nói, không có. Lan San nhíu nhíu cái mũi, có, ngươi liền có, ngươi hôm nay cùng bình thường không giống nhau, có cái gì là nói cho ta đi, tuy rằng ta không giúp được ngươi cái gì, chính là ngươi cũng đừng luôn là nhóm ở trong lòng. Chính văn chương 487, Minh Dạ, ta không phải Lan San một. Chương 487, Minh Dạ, ta không phải Lan San một. Lan San nhíu nhíu cái mũi, có, ngươi liền có, ngươi hôm nay cùng bình thường không giống nhau, có cái gì là nói cho ta đi, tuy rằng ta không giúp được ngươi cái gì, chính là ngươi cũng đừng luôn là buồn ở trong lòng. Minh Dạ đáy mắt u sầu nháy mắt buốc hơi rớt, cả người đều tỏa sáng ra. Phần 479. Khôi ngăn liêu thế xúc buồn mần não ai hoảng hãn trước hiến mục con hoàng long. Đồ ngốc, có ngươi những lời này so cái gì đều cường. Hắn tiểu nữ nhân biết đau lòng hắn, hiểu được săn sóc hắn, này so cái gì đều làm hắn vui vẻ, làm hắn cảm thấy hạnh phúc. Lan San sắc mặt hơi hơi phím hồng, dứt khoát chơi xấu ôm lấy Minh Dạ cổ không buông ra, làm nũng nói, vậy ngươi nói cho ta sao nói cho ta sao. Lan San ở Minh Dạ trước mặt khó được có như vậy tiểu nữ nhân tư thái, nhưng thật ra làm Minh Dạ rất là hưởng thụ, chỉ là tiểu ẩn ẩn nhìn nàng cũng không mở miệng, mặc cho nàng làm nũng. Một lát sau Lan San cảm thấy có chút mệt mỏi, giọng nói phát làm, chu môi, ủy khuất nhìn Minh Dạ, một đôi mị người đôi mắt, mang theo lên án. Minh rốt cuộc vẫn là ở Lan San trong ánh mắt đêm bại hạ trở tới, hảo, ta đều nói cho ngươi, ngươi muốn biết cái gì ta tất cả đều nói cho ngươi. Lan San lập tức cười nheo lại đôi mắt, ngoan ngoãn ghé vào Minh Dạ trong lòng ngực dựng lên lỗ tai nghe hắn nói lời nói. Lúc trước ngươi tỉnh lại thời điểm vệ thạc nhân cùng nữ nhân kia đều ở đây, nàng là vệ thạc nhân bệnh viện hộ sĩ, kia ra bệnh viện là vệ thạc nhân tư nhân, bệnh viện nội hộ sĩ đều là đặc chiêu, muốn ra vào đều rất khó, trừ phi có viện trưởng tự mình phê chuẩn. Mà nữ nhân kia lại ở tiểu nặc xảy ra chuyện sau liền thực mau vào tiểu nặc trụ bệnh viện, vị diện này có chút quá xảo. Còn có hôm nay ta cũng là đang hỏi một câu nàng cùng vệ thạc nhân là cái gì quan hệ lúc sau, nàng mới tự sát, cho nên ta hoài nghi nữ nhân kia làm là hết thể đều là vệ thạc nhân sai xử. Minh Dạ cân nhắc một phen mới tránh nặng tìm nhẹ nói ra, kỳ thật hắn trong lòng còn có thật nhiều nghi vấn không có nói. Bất quá này đã cũng đủ làm Lan San trong lòng đột nhiên cả kinh, như là đột nhiên bị chui vào đi một cây châm giống nhau. Ngày hôm qua điện thoại, vệ thạc nhân thanh âm, hắn nói qua mỗi một câu còn đều rõ ràng ở nhĩ. Nàng hôm qua liền có suy đoán, có thể như vậy rõ ràng sự tình ngọn nguồn, không phải thiết thân trải qua đó là. Hiện giờ Minh Dạ cũng hoài nghi vệ thạc nhân, kia xem ra việc này đó là 89 phần 10 là hắn làm. Hôm nay 12 chương xong điểu. Chính văn chương 488, Minh Dạ, ta không phải Lan San 2. Chương 488, Minh Dạ, ta không phải Lan San 2. Hiện giờ Minh Dạ cũng hoài nghi vệ thạc nhân, kia xem ra việc này đó là 89 phần 10 là hắn làm. Chính là hắn vì cái gì muốn làm như vậy nếu chỉ là nhằm vào nàng, không lý do như vậy mất công, kia liền sinh hạ một cái lý do, hắn. Phần 480. Tắc phát duyệt thao ngạnh khang nổng khâm lạc khô diêu sáu hướng giấm bao túi hoàng tính dĩnh tế thả địa gõ thao quát hư na hê khác. Lan San trong lòng thực sợ hãi. Nàng đỗng nhiên cảm thấy trên thế giới này chỉ có Minh Dạ là nàng duy nhất dựa vào. Minh Dạ cảm giác được Lan San run rẩy, San San làm sao vậy, lạnh không? Nói liền cầm lấy cái ly đem Lan San che lại, cũng đem tay nàng nhét vào hắn trong quần áo. Lan San chậm rãi bình tĩnh trở lại, trong lòng chậm rãi hạ định rồi chú ý, nàng cần thiết muốn cùng Minh Dạ thẳng thắn. Vệ thạc nhân rốt cuộc vì cái gì muốn mạo thiên đại nguy hiểm một hai phải cùng Minh Dạ đối nghịch hắn ngủ đông lâu như vậy cho tới bây giờ mới bắt đầu động thủ, có thể thấy được hắn đã có tương đương nắm chắc. Này hết thể đều làm nàng khủng hoảng, cực độ không an ổn. Ở ngay lúc này nàng không thể làm kia sự kiện trở thành nàng cùng Minh Dạ chi gian ngăn cách, không thể làm vệ thạc nhân bắt được cái gì nhược điểm. Vệ thạc nhân có thể uy hiếp nàng, cũng bất quá chính là kia một sự kiện. Cùng với chờ hắn thêm mắm thêm muối ở Minh Dạ trước mặt châm ngòi ly gián, chi bằng nàng chính miệng đem hết thể nói cho Minh Dạ. Lan San hít sâu một ngụm, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Minh Dạ, trên mặt mang theo vô pháp dao động kiên định. Minh Dạ, ta cũng có chuyện muốn cùng ngươi nói. Chuyện gì? Minh Dạ dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia tình không thể thấy chờ mong. Hắn hy vọng nghe được chính là nàng vẫn luôn chưa từng mở miệng đối hắn nói bí mật. Lan San nhẹ nhàng đẩy ra Minh Dạ ngồi vào một bên, cắn môi dưới, qua thật lâu mới rốt cuộc lấy hết can đảm, run rẩy nói ra, Minh Dạ, ta không phải Lan San. Lan San sau khi nói xong liền cúi đầu, không dám nhìn Minh Dạ ánh mắt, đôi tay nắm chặt chăn, khẩn trương thân thể đều đang run rẩy. Lan San cho rằng nhất định sẽ nghe được Minh Dạ kinh ngạc thanh âm, chính là không nghĩ tới bên hông căng thẳng, một lần nữa trở lại Minh Dạ ấm áp ôm ấp. Hữu lực cánh tay, cách hơi mỏng quần áo truyền lại mà đến ấm áp, làm Lan San như là biển rộng thượng phiêu bạc một chiếc thuyền con rốt cuộc tìm được rồi có thể ngừng cảng. Thân nhóm tỷ muốn ra cửa trước phát mấy trường, ngại nhóm trước nhìn, nhìn trời à, tỷ lại một cái biểu tỷ muốn kết hôn điểu. Chính văn chương 489, Minh Dạ, ta không phải Lan San ba. Chương 489, Minh Dạ, ta không phải Lan San ba. Hữu lực cánh tay, cách hơi mỏng quần áo truyền lại mà đến ấm áp, làm Lan San như là biển rộng thượng phiêu bạc một chiếc thuyền con rốt cuộc tìm được rồi có thể ngừng cảng. Minh Dạ tựa hồ một chút cũng. Phần 481. Hoán Củ Thành hệ nam bánh bao chắc lương hạp tư phụ Trịnh Hắc Tinh Lưu bà đều nói mộ Liêu thừa bò hoàng hào thần trản nồng trung kia của rèm. Chỉ nghe thấy hắn nhẹ giọng nói, ta biết. Minh Dạ khơi mào nàng hàm dưới, ở trên mặt nàng chậm rãi hôn, thanh âm nhẹ nhàng mà làm như sợ lại đại một phần liền sẽ dọa hư nàng. Cái này nhưng thật ra đổi Lan San kinh ngạc, nàng ngây ngốc nhìn Minh Dạ, không biết nên như thế nào mở miệng, giống cái hài tử giống nhau, mang theo thiên chân cùng ngây thơ làm Minh Dạ tâm hóa thành một đoàn thủy. Lan San ngơ ngác mà nói, ta nói chính là thật sự, không phải nói giỡn, ta thật sự không phải trước kia cái kia Lan San, ta trước kia tên cứ gọi Bạch Lăng, không biết làm sao vậy vừa tỉnh tới liền biến thành Lan San. Minh Dạ vô cùng đơn giản ba chữ, làm Lan San nguyên bản chuẩn bị một bụng nói đều không biết nên nói như thế nào ra tới. Một câu ta biết, làm Lan San hoàn toàn phạm vào ngốc. Nàng nghĩ tới rất nhiều cái cảnh tượng, rất nhiều cái kết quả, lại duy độc không có dự đoán được sẽ là hiện giờ cái này quan cảnh. Như là đang nằm mơ giống nhau, làm Lan San đủ không thể tin được. Minh Dạ ôm chặt Lan San, ngón trỏ nhẹ nhàng quát một chút nàng chóp mũi, sùng lịch nói, đồ ngốc, ta đương nhiên biết người nói chính là thật sự, ta nói, cũng là thật sự. Hắn rất sớm liền biết này Lan San phi bị Lan San, mới đầu hắn cũng chỉ là hoài nghi. Chính là sau lại trải qua ở chung liền càng ngày càng khẳng định, nàng không phải đã từng cái kia Lan San. Một người mất trí nhớ lúc sau có lẽ cái gì đều sẽ biến, thói quen có thể biến, tính tình có thể biến, chính là nàng yêu thích lại là sẽ không thay đổi, hơi thở cũng sẽ không thay đổi. Chính là từ mất trí nhớ lúc sau, Lan San cả người đều như là thoát thai hoán cốt, trừ bỏ bộ dạng chưa từng thay đổi ở ngoài, hết thể tất cả đều thay đổi. Trên đời này sự thiên kỳ bách quái, rất nhiều sự ai cũng nói không rõ. Mà Minh Dạ lại càng không phải một cái mặc thủ lề thói cũ người, cho nên hắn tin tưởng Lan San thân hình trụ vào một cái khác linh hồn. Lan San môi đóng mở vài cái, cuối cùng mới thật cẩn thận hỏi, Minh Dạ ngươi ngươi đã biết sao? Minh Dạ cười ở Lan San môi đỏ thượng thật mạnh hôn vài cái, nâng lên nàng mặt cái chán dán cái chán của nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Chính văn chương 490, Minh Dạ. Ta không phải Lan San bốn. Chương 490, Minh Dạ, ta không phải Lan San bốn. Minh Dạ cười ở Lan San môi đỏ thượng thật mạnh hôn vài cái, nâng lên nàng mặt cái chán dán cái chán của nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Phần 482. Ân ta trước kia cũng đã đoán được, bất quá ta vẫn luôn đang đợi ngươi chính miệng nói cho ta, San San hiện tại chúng ta mới là chân chính chỉ có lẫn nhau, chỉ thuộc về lẫn nhau phải không? Minh Dạ vẫn luôn đang chờ Lan San chính miệng nói cho hắn giờ khắc này. Chỉ có chờ nàng đem bí mật này nói ra thời điểm, mới là nàng đối hắn hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn dựa vào. Mới là nàng chân chính đem chính mình hoàn toàn giao thác đến trên tay hắn thời điểm. Hiện giờ rốt cuộc nghe được vẫn luôn muốn đáp án, Minh Dạ có thể nào không vui, tuy rằng hắn mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã sớm nhạc nở hoa. Lan San hốc mắt nóng lên, muốn trách hắn rõ ràng biết lại không tiết lộ một chút. Hại nàng trong lòng 7-8 trên dưới lo lắng, chính là trong lòng càng nhiều lại càng động. Lan San hút hút cái mũi, thanh âm mang theo giọng mũi, ta không phải tưởng lừa gạt ngươi, ta chỉ là sợ. Minh Dạ túi đầu lấp kín Lan San môi, ta đều biết, ta không có trách ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta vĩnh viễn đều sẽ không trách cứ ngươi. Kia một phen thâm tình chính là vô biên hải dương, làm Lan San cam tâm tình nguyện xa và ở trong đó vĩnh viễn không nghĩ ra tới. Lan San trong lòng cái này đại ngật đáp cởi bỏ lúc sau, câu nói kế tiếp liền rốt cuộc tàng không được, một hơi muốn toàn bộ đều đảo cấp Minh Dạ. Nàng bắt lấy Minh Dạ tay, nuốt nuốt nước miếng, mang theo vài phần nhút nhát, nhỏ giọng nói, Minh Dạ, chuyện này vệ thạc nhân cũng biết, ta lúc trước còn ở nằm viện thời điểm, hắn đối ta xử thuật thôi miên, lúc ấy hắn liền biết chuyện này. Bất quá mãi cho đến Lam Gia mời chúng ta đi nhà hắn tham gia tụ hội, ở Lam Gia trong phòng bếp, hắn mới đem hắn biết ta không phải Lan San sự nói ra. Thuật thôi miên Minh Dạ ánh mắt giảm vài phần, bay nhanh hiện lên một tia sắc khí, nhìn chằm chằm Lan San hỏi, hắn có phải hay không lấy việc này uy hiếp ngươi? Ân sau lại tìm ta một lần muốn uy hiếp ta, bất quá ta thực kiên định ta lập trường, cái gì cũng chưa đáp ứng. Lan San ủy khuất gật gật đầu, sợ hãi Minh Dạ sinh khí lại vội biểu lộ chính mình lập trường. Ngươi a? Minh Dạ điểm một chút Lan San giữa mày, bất đắc dĩ lắc đầu, trách không được kia một lần từ Lam gia trở về lúc sau, nàng liên tiếp vài ngày đều không thích hợp. Hắn sau lại có hay không lại đi tìm ngươi? Minh Dạ nói lời này miệng lưỡi rõ ràng ghen tuông thập phân trọng. Chính văn chương 491, Minh Dạ, ta không phải Lan San năm mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Phần 483. Hắn sau lại có hay không lại đi tìm ngươi? Minh Dạ nói lời này miệng lưỡi rõ ràng ghen tuông thập phân trọng. Lan San cắn môi nhút nhát sợ sệt nhìn Minh Dạ, tay nhỏ ở hắn lòng bàn tay một bên nhẹ nhàng gãi, một bên nói. Tìm ta một hai lần, bất quá chỉ là gọi điện thoại. Ta cũng chưa đi ra ngoài, Nga hắn ngày hôm qua trả lại cho ta gọi điện thoại, tưởng ước ta đi ra ngoài, bất quá bị ta từ chối. Sau lại hắn còn đem nữ nhân kia sự tất cả đều nói cho ta, còn có Xuân Dược lần đó sự cũng nói, còn có Ngô Tẩu sự cũng nói. Sau khi nói xong Lan San nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu hỏi rõ đêm, Minh Dạ ngươi nói nếu này hết thảy đều là hắn an bài, vì cái gì muốn nói cho ta đâu. Lan San thực thông minh giấu đi vệ thạc nhân nói thích nàng những lời này đó, này nếu là làm Minh Dạ biết, bình giấm chua khẳng định lại đến đánh nghiêng. Không có gì, khả năng lại muốn xử cái gì thủ đoạn đi, ngươi về sau muốn càng thêm cẩn thận một chút. Minh Dạ bất động thanh sắc đem vệ thạc nhân lại bôi đen một chút. Vệ thạc nhân biết kia nữ nhân đã là nhất chiêu phế cờ, dù sao đều đã bại lộ vô dụng, không bằng lấy nàng phương hướng Lan San đổi một cái nhân tình. Làm Lan San nhớ kỹ hắn cái này tình, hy vọng ở thoáng đổi mới một chút ở Lan San trong lòng hắn ác liệt ấn tượng. Bất quá tựa hồ vô dụng, Lan San đối vệ thạc nhân hận ý, đã ăn sâu bén rễ. Từ từ Lan San nói vệ thạc nhân tưởng ước nàng đi ra ngoài. Minh Dạ bỗng nhiên liền cười, hẹp dài hai tròng mắt khơi mào, giống chỉ hồ ly giống nhau. Minh Dạ cảm thán được đến lại chẳng phí công phu à, hắn vẫn luôn nghĩ ở đâu sao bức vệ thạc nhân về nước, xem ra không cần bức. Người khác đã trở lại quốc nội. Sở Tiêu giám thị như vậy nghiêm mật đến bây giờ còn không có được đến hắn về nước tin tức, xem ra vệ thạc nhân thực lực không dung khinh thường. Bất quá, về nước hảo, về nước lúc sau tìm khởi hắn tới càng thêm dễ dàng. Ở nước ngoài Minh Dạ thế lực không đủ một tay che trời, nhưng là ở quốc nội lại cũng đủ hắn phiên vân phúc vũ. Lan San không có nhận thấy được Minh Dạ tâm tư, nàng đỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. Nàng cảm thấy đối Minh Dạ tới nói có lẽ sẽ rất quan trọng, vội vàng đối Minh Dạ nói. Đúng rồi, ta nghe hắn ngày hôm qua nói chuyện cái kia miệng lưỡi, hắn cùng trước kia cái kia Lan San quan hệ tựa hồ thực thân mật, bọn họ trước kia quan hệ hảo sao. Minh Dạ vừa nghe thình lình mày nhăn lại, thật vậy chăng cái này tin tức làm hắn rất là giật mình. Thân nhóm trước xem này bốn chương, buổi chiều có khả năng trở về vãn, đến lúc đó. Phần 484. Âu o lục bực lục dụ phất huyền hoàng si bắc bắc, chờ tỷ trở về, 3. Chính văn chương 492, Minh Dạ, ta không phải Lan San 6. Chương 492, Minh Dạ, ta không phải Lan San 6. Minh Dạ vừa nghe thình lình mày nhăn lại, thật vậy chăng cái này tin tức làm hắn rất là giật mình. Ở Minh Dạ trong trí nhớ, trước kia cái kia Lan San cùng vệ thạc nhân căn bản chính là ai không vào đề nhi. Như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ có thể có cái gì liên quan, thậm chí là gặp mặt liền gật đầu đều không có xa lạ quan hệ. Nếu một hai phải nói có quan hệ, đó chính là vệ thạc nhân là Minh lão gia đưa tới tư nhân bác sĩ, có lẽ vì Lan San xem qua vài lần bệnh. nếu Lan San suy đoán đều là thật sự, kia này liền càng thêm cổ quái. Trước kia cái kia Lan San luôn mồm cái gọi là thích hắn, sợ là cũng có khác thâm ý. Minh Dạ như là cái giáo dục tiểu hài tử ở gia trưởng giống nhau đối Lan San dặn dò nói, San San này đó ngươi không cần nhọc lòng, an tâm ở nhà ngốc, nghĩ ra đi ta liền cấp Di Sa gọi điện thoại, ra cửa phải cẩn thận, ta sợ vệ thạc nhân còn sẽ đối với ngươi xuống tay. Lan San ngoan ngoãn gật đầu, ta không ra khỏi cửa, liền ngốc tại trong nhà nào đều không đi, chỉ cần ta không ra khỏi cửa, hắn liền tính là muốn bắt ta cũng không có biện pháp à. Minh Dạ nhịn không được ở Lan San trên mặt hôn hai hạ, ngoan, chờ việc này một kết thúc ta liền mang ngươi đi ra ngoài. Hảo. Giải trừ khúc mắc, Lan San đối Minh Dạ rõ ràng trở nên ỉ lại, nói chuyện khi tiểu nữ nhân nhu mị luôn là không tự giác hiển lộ ra tới. Hai người lại nói một hồi lời nói, Lan San dựa vào Minh Dạ trong lòng ngực chậm rãi đã ngủ. Chờ đến Lan San hoàn toàn ngủ say lúc sau, Minh Dạ tay chân nhẹ nhàng đem nàng bông, nghiếp chân đi ra cửa phòng. Đi vào thư phòng lúc sau, Minh Dạ lấy ra di động lập tức bắt thông Sở Tiểu điện thoại. Hiện tại Sở Tiểu phòng trường chính không có đầu mối ở nước ngoài làm người nơi nơi loạn bái. Sở Tiểu di động là 24 giờ khởi động máy, nghe được chuyên môn vì Minh Dạ thiết trí tiếng chuông vang lên lúc sau, hắn phản xạ gấp gáp vội tiếp đau di động. Uy, thiếu gia, ngài có chuyện gì? Sở Tiểu mới vừa hỏi xong liền nghe thấy Minh Dạ lạnh lẽo quỷ dị thanh âm truyền đến. Sở Tiểu, vệ thạc nhân hiện tại đã về nước, đem nước ngoài bố không tất cả đều triệt, ngươi cho ta lập tức tìm ra vê đút vệ thạc nhân hiện tại đặt chân địa phương. Sở Tiêu vừa nghe đại hỉ, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Cao hứng kêu to, là, thiếu gia đa tạ thiếu gia. Minh Dạ nguyên lai nói như thế nào tới, cho hắn 2 ngày thời gian. Phần 485. Nhục Lân Tiêu cũng hư kiếm chân minh ước uống bái. Thiếu gia trong miệng lãnh phạt cũng không phải là đơn giản như vậy. Không phải dễ như trở bàn tay là có thể tiếp thu, một cái không cẩn thận, sẽ hợp với mệnh cùng nhau mất mặt cờ. Chính văn chương 493, Minh Dạ, ta không phải Lan San 7. Chương 493, Minh Dạ, ta không phải Lan San 7. Thiếu gia trong miệng lãnh phạt cũng không phải là đơn giản như vậy, không phải dễ như trở bàn tay là có thể tiếp thu, một cái không cẩn thận, sẽ hợp với mệnh cùng nhau mất mặt cờ. Vệ thạc nhân sự làm Sở Tiểu đầu đều mau lớn 2 vòng, chính là lại không có biện pháp, chỉ có thể mày rồi bỏ giống nhau loạn đâm. Hiện giờ cư nhiên tại như vậy khẩn cấp thời khắc nghe thế sao tốt tin tức, Sở Tiểu cảm thấy quả thực là bầu trời rớt một khối to nhân thịt bánh có nhân. Quốc nội hảo A, quốc nội là Minh Dạ thiên hạ, nếu tưởng ở quốc nội tìm người quả thực so ở nước ngoài dễ dàng 100 lần. Giờ khắc này, Minh Dạ ở Sở Tiểu trong lòng hình tượng là vĩ đại. Triển đoạt bên kia như thế nào, Minh Dạ thuận miệng hỏi một câu. Minh Dạ cảm thấy phỏng trừng qua không bao lâu, thật sự chính là yêu cầu lượng ra Khúc Phương Phỉ cùng tiểu nặc này trưng bài, làm triển ra hỗ trợ lúc. Sở Tiêu vội trả lời, không có gì động, hắn tựa hồ chưa từ bỏ ý định, còn ở Canada tiếp tục tìm người. Bất quá ta phỏng trừng cũng liền mấy ngày nay sự, nhiều nhất lại căng cái 5-6 thiên, triển nhị thiếu phải trở về. Hắn rời đi mấy ngày nay triển ra lão gia tử thúc dục vội vã đâu. Nói lên triển đoạn, Sở Tiêu liền cảm thấy buồn bực, rõ ràng mới cùng Phong đại tiểu thư đính hôn, hiện giờ rồi lại mãn thế giới tìm lệnh một nữ nhân, cũng không sợ bị người khác biết, thế nhưng lấy đều không thêm che giấu, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Phong gia bực bội. Đặc biệt là triển ra lão gia tử, kia chính là có tiếng người bảo thủ, nghe nói mấy ngày nay đã khí vào 2 lần bệnh viện. Minh Dạ trầm ngâm một lát nói, nghĩ cách, đem hắn ánh mắt dẫn về nước nội tới. Sở Tiêu sửng sốt một chút theo tiếng trả lời, đúng vậy. Treo điện thoại lúc sau Sở Tiêu lại khổ bức, triển đoạt người kia hiện giờ đại để đã bình tĩnh xuống dưới, như vậy khôn khéo người, sao có thể vẫn luôn bị hắn nắm cái mũi đi. Hiện tại khẳng định đã ngửi ra chút cái gì, chỉ là hắn một lòng đều đặt ở Khúc Phương Phỉ cùng tiểu nặc trên người không có công phu để ý tới hắn thôi. Mới vừa rồi Sở Tiểu cùng Minh Dạ thông điện thoại thời điểm Di Sa cũng ở một bên, mấy ngày này Minh Dạ làm nàng đi bắt bệnh viện nữ nhân kia, cho nên nàng còn không có trả lời Lan San bên người bảo hộ. Di Sa mắt thấy Sở Tiểu, cười như không cười. Phần 486. Mẫu ngẫu nhiên phụ châu cười nhạo miểu hội hài bá phu xúc hạt thứ. Sở Tiêu trắng nàng liếc mắt một cái, không hề răng, trong lòng hảo một trận chửi thầm, không phải ai sự, ai không nhọc lòng. Thiếu gia cũng thật là, như thế nào không đem việc này làm Di Sa cũng quản quản. Chính văn chương 494, Minh Dạ, ta không phải Lan Sán Tám. Chương 494, Minh Dạ, ta không phải Lan Sán Tám. Minh Dạ, ta không phải Lan Sán Tám. Sở Tiêu Trắng nàng liếc mắt một cái, không hề răng, trong lòng hảo một trận chửi thầm, không phải ai sự, ai không nhọc lòng, thiếu gia cũng thật là, như thế nào không đem việc này làm Di Sa cũng quản quản. Di Sa dùng rũa móng tay chậm rãi mang móng tay, thường thường thổi một chút, không nóng không lạnh tới một câu, cầu ta à, cầu ta, ta liền đại phát từ bi nói cho ngươi một cái biện pháp. Sở Tiêu khỏe miệng run rẩy vài cái, hắn Sở Tiêu chỉ ở một người trước mặt phục quá mềm, cũng chỉ ở một người trước mặt chịu thua, đó chính là hắn cả đời này thề sống chết nguyện trung thành đối tượng. Sở Tiêu rất có cốt khí ngạnh bang bang nói một câu, cầu ngươi hử, ngươi cầu nói cho ta ta cũng không nghe. Di Sa nhướng mày trên mặt cái gì biểu tình cũng không có, như cũ là diện than giống nhau. Đông nhiên Sở Tiêu cảm thấy tựa hồ quát một trận tiểu phong, ngay sau đó trước mắt tối sầm lại, gần trong gang tấc địa phương nhiều một trương lạnh như băng mặt, sợ tới mức hắn trong lòng đột nhiên căng thẳng. Sở Tiêu đông nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối, chính là như vậy một khuôn mặt, đè ở trên người hắn. Sau đó, răng rác một tiếng hắn cánh tay đã bị vô tình ta rớt. Sở Tiêu thình lình đánh cái run run, đã từng bị trà đạp quá hữu cánh tay đã vô ý thức bắt đầu run rẩy. Ngươi ngươi muốn làm gì, ngươi ngươi đừng sàng bậy a. Sở Tiêu tận lực làm chính mình thân mình về phía sau khuynh, nề hà sau lưng là sofa chỗ tựa lưng, đã tới rồi cực hạn. Di Sa tựa hồ hồn nhiên chưa quyết Sở Tiêu khác thường, khoe miệng dơ lên một cái cứng đờ độ cung, phải không không nói a, ta đây còn một hai phải nói cho ngươi nhưng. Sở Tiêu sau lưng một trận âm phong từng trận, hắn hảo tưởng đối Di Sa nói một câu, đừng ta cầu ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta. Di Sa chậm rãi tới gần Sở Tiêu, sợ tới mức hắn trái tim càng nhảy càng nhanh, tùy thời có thể từ trong miệng nhảy ra tới, nàng ghé vào Sở Tiêu bên tai, âm trầm trầm nói, ta nói cho ngươi, ngươi có thể. Lan San nguyên lai cho rằng Minh Dạ nói buổi chiều khẳng định vẫn là sẽ đi đi làm, chính là chờ bọn họ cùng nhau ăn qua cơm trưa. Cùng nhau nắm tay giống đối lao phu lão thê giống nhau ở Minh Trạch chậm gì gì tản bộ đi dạo vài vòng, cũng không thấy Minh Dạ đi làm. Lan San có chút nghi hoặc. Phần 487. Còn chưa mở miệng, liền nghe thấy Minh Dạ thở dài một tiếng nói. Tuy rằng ở chỗ này ở thời gian dài như vậy, nhưng này hình như là chúng ta lần đầu tiên giống như vậy cùng nhau dạo cái này ra. Chính văn chương 495, tiểu phu thê cảm tình thật tốt một. Chương 495, tiểu phu thê cảm tình thật tốt một. Lan San có chút nghi hoặc, còn chưa mở miệng, liền nghe thấy Minh Dạ hơi hơi thở dài một tiếng, nói, tuy rằng ở chỗ này ở thời gian dài như vậy, nhưng này hình như là chúng ta lần đầu tiên giống như vậy cùng nhau dạo cái này ra. Minh Dạ mang theo một ít buồn bã, hắn hiện giờ mới phát hiện, kỳ thật hắn cùng Lan San ở bên nhau nhật tử tính lên thiếu đáng thương, loại này thân mật việc nhỏ làm thiếu đáng thương. Lan San đầu tiên là ngơ ngẩn một hồi, chợt ôm lấy Minh Dạ cánh tay, trộm đến kiếp phụ du nửa ngày nhàn có phải hay không chúng ta như bây giờ. Minh Dạ mỉm cười, đúng vậy, về sau ta sẽ thường xuyên ở bên nhau như vậy, ngươi có chịu không? Lan San ngẩng đầu lên đón Minh Dạ ánh mắt cười nói, về sau thời gian còn rất dài có thể vẫn luôn ở bên nhau, rất nhiều sự có thể chậm rãi làm a. Minh Dạ đem Lan San ôm hắn cánh tay tay cầm xuống dưới đặt ở bên miệng a mấy khẩu nhiệt khí. Sau đó nhét vào túi láo nội, ân là còn có rất nhiều thời gian, một hồi còn muốn làm cái gì, muốn hay không đi siêu thị mua đồ ăn. Tưởng tượng đến muốn cùng Lan San cả đời đều ở bên nhau, Minh Dạ trong lòng biên sẽ dâng lên vô số cảm động. Lan San lại sửng sốt, chớp chớp mắt có chút không thể tin được chính mình nghe được, Minh Dạ đây là làm sao vậy, hắn đi siêu thị mua đồ ăn. Chính là trong nhà người giúp việc phí lịp tin nẹ mỗi ngày đều trở về mua A. Bọn họ mua bọn họ. Chúng ta mua chúng ta. Minh Dạ nói liền lôi kéo Lan San vào nhà thay quần áo, hắn đông nhiên có chút gấp không chờ nổi, nhân ra trong nhà tiểu phu thê không đều là cùng nhau ra cửa mua đồ ăn sao. Lan San nhìn Minh Dạ, không đành lòng phất nàng ý tứ liền cười tủm tỉm đáp lại, hảo. Hai người trở về phòng thay quần áo, đánh xe đi vào siêu thị, tới rồi địa phương lúc sau Lan San liền có chút hối hận. Nàng như thế nào liền quên mất, càng là đến cửa ải cuối năm. Siêu thị người liền càng là nhiều, ngươi nhìn ra khẩu kết toán kia địa phương, bài trường long nhiều doa người. Lan San xem một cái Minh Dạ, thấy hắn mày nhăn lại cho rằng hắn là không kiên nhẫn, liền kéo kéo hắn cổ tay hào nói, ngươi xem người nhiều như vậy, chúng ta đi về trước đi.